Chương 1541 nhất chiến kinh thiên hạ, mấy chục vạn đại quân huyết ma tộc hôi phi yên diệt, huyết ma tộc một đời cự phách chết thảm, coi như là người cầm lái danh xưng vĩ đại nhất sau Trần Huyết Tiên Đế, cũng vô pháp trốn qua vận mệnh thân tử đạo tiêu. Máu tươi ở bên trong phế tích chảy xuôi, huyết tinh tràn ngập trên không nam xích địa, coi như vài ngày đi qua, mùi máu tươi y nguyên không tiêu tan, bất luận kẻ nào ngửi được mùi máu tươi tràn ngập trên bầu trời, cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong vòng một đêm, toàn bộ nam xích địa yên tĩnh, mặc kệ huyết tộc đã từng phách lối cỡ nào, mặc kệ tồn tại cường đại cỡ nào, dù là thần hoàng, thậm chí là nhân vật chôn sâu ở dưới đất không nguyện ý lộ mặt, đều như cũ trầm mặc. Huyết ma tộc xong, trong ba đời không còn rầm rộ. Cuối cùng, coi như là huyết tộc lão tổ, cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài một tiếng như thế. Huyết ma tộc mấy chục vạn đại quân hôi phi yên diệt, tất cả lão tổ chiến tử, không hề nghi ngờ, từ đó về sau, huyết ma tộc xuống dốc không phanh, muốn lại quật khởi, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với hạ tràng của huyết ma tộc, có người tiếc hận, có người làm ngơ, cũng có người mừng rỡ. Huyết ma tộc từ thời đại vương động thiên bắt đầu, liền đi lên một con đường rực rỡ, đoàn kết, kiên cường, hung ác. Cuối cùng, huyết ma tộc đi lên cường đại hưng thịnh, trở thành chi lớn nhất trong huyết tộc của Nam Xích Địa. Nhưng cuối cùng, thành vương động thiên, bại cũng vương động thiên, mấy đời người khổ tâm kinh doanh, cuối cùng bởi vì dã tâm của vương động thiên mà hôi phi yên diệt. Có thể nói, vương động thiên vừa là công thần của huyết ma tộc, cũng là tội nhân của huyết ma tộc. Ở ngày thứ hai huyết ma tộc bị diệt, một chi khác của huyết tộc, cũng chính là Xích Dạ Quốc, bọn hắn truyền ra tin tức, Tân Hoàng nhậm chức. Xích Dạ Quốc trong một đêm ủng hộ Tân Hoàng đảm nhiệm hoàng vị. Hơn nữa, Tân Hoàng là một vị đệ tử Xích Dạ Quốc một mực yên lặng vô danh. Tư Viên Viên. Tư Viên Viên là ai? Thậm chí ngay cả một ít đệ tử bên trong Xích Dạ Quốc cũng nhịn không được hỏi. Một đệ tử yên lặng vô danh đột nhiên được ủng hộ làm Tân Hoàng, đây là một sự tình khó khăn, đặc biệt là đối với Xích Dạ Quốc loại một môn song đế này tới nói. Nhưng mà, Tư Viên Viên leo lên hoàng vị, Xích Dạ Quốc không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Tân Hoàng uy hiếp, bởi vì trước một ngày Tân Hoàng đăng vị, Xích Dạ Quốc phát sinh dung chuyển cực kỳ kinh người. Một ít người biết một chút nội tình, ngay tại một đêm này, Xích Dạ Quốc có một vị thần hoàng cực kỳ cổ lão xuất thế, tự tay truất phế trục xuất đại lượng con em hoàng thất Xích Dạ Quốc, trong đó bao gồm hơn 10 vị lão tổ. Xích Dạ Tiên Đế nhất mạch một lần nữa chấp trưởng quyền hành Xích Dạ Quốc, tất cả tâm phúc của Bạo Phong Thần không phải bị truất phế liền bị trục xuất. Người biết nội tình vụng trộm thả ra tin tức, cổ lão thần hoàng xuất thế, cái này ý nghĩa quyền lực của Xích Dạ Quốc trong một đêm hạ màn. Tư Viên Viên leo lên hoàng vị, đã trở thành sự thật như sắt thép, ai cũng dung chuyển không được. Xích Dạ Quốc hoàn thành quyền lực giao thế, đây là lôi tháp chi chủ đối với Lý Thất Dạ hứa hẹn, đồng thời, đây đối với Xích Dạ Quốc mà nói cũng là một cơ hội lần nữa tỏa sáng tân sinh. Bởi vì Tư Viên Viên không chỉ là người Lý Thất Dạ xem trọng, đồng dạng là người Huyết Ngưu Thần Ma xem trọng, đây đối với toàn bộ Xích Dạ Quốc mà nói, ý nghĩa không phải tầm thường. Mặc dù Xích Dạ Quốc một đêm tranh quyền là tránh không được đổ máu, nhưng mà, lại đổi lấy tân sinh, đồng thời cũng tránh khỏi vận mệnh bị đổ diệt giống như huyết ma tộc. Huyết tộc đây là muốn biến thiên, đây là muốn thay đổi triều đại. Trong huyết tộc có trí giả ở trong gió lốc người được tin tức không đồng dạng, huyết ma tộc bị diệt, Xích Dạ Quốc quyền lực giao thế, huyết tộc hai đại chi mạch đều phát sinh chuyện như vậy, cái này ý nghĩa huyết tộc Nam Xích Địa sẽ bị tẩy bài một lần nữa. Thời điểm Nam Xích Địa phong vân dâng lên, Lý Thất Dạ cùng bọn người Tô Ung Hoàng đã về tới bên trong thánh thành. Lúc này, bên trong tinh xá, thanh âm dễ nghe êm tai vang lên. Đây là thanh âm tụng kinh, từng được thanh âm Phật kinh nghe đặc biệt dễ chịu, để cho người ta có huyền diệu không nói được. Tô Ung Hoàng đi vào bên trong tinh xá, chỉ gặp Lý Thất Dạ nằm ở trên người Trần Bảo Kiều, đầu gối lên bộ ngực sữa cứng chắc mà đầy đặn của Trần Bảo Kiều, hai chân đặt ở trên người Lý Sương Nhan, nhắm mắt lại, hết sức thoải mái, mười phần hài lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, Lý Sương Nhan tay nâng Phật Kinh, miệng hát Phật Pháp, vì Lý Thất Dạ kể Phật gia áo nghĩa, Trần Bảo Kiều thì đem tiên quả lột vỏ, nhẹ nhàng cho vào trong miệng công tử ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hưởng thụ như vậy, Tô Ung Hoàng làm sư phụ không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá, đây hết thảy đều là hắn nên được, đế hoàng hưởng thụ, đối với Lý Thất Dạ thành tựu tới nói, vậy coi như cái gì? Ngồi đi! Sau khi Tô Ung Hoàng đi vào, Lý Thất Dạ ngay cả hai mắt cũng không trợn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ ghế dựa bên người, nhàn định tự tại nói ra. Tô Ung Hoàng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn lấy Lý Thất Dạ vẫn là vô cùng hưởng thụ, nàng không khỏi tức giận nói, không nên quên, ta là sư phụ ngươi. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới mở hai mắt ra, nhìn lấy Tô Ung Hoàng gần trong gang tấc, cười cười nói ra, ta biết, là ngươi chiếm tiện nghi của ta. Ai mà thèm chiếm tiện nghi của ngươi? Coi như là Tô Ung Hoàng ung dung quý khí,

Lý Thất Dạ cười nhìn Lý Sương Nhan mặt đỏ bừng một chút, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, cười nói ra, Sương Nhan, tới, miễn nói công tử ra nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để Lý Sương Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, không còn mặt mũi nào, đừng nhìn nàng lạnh như băng xương, nhưng, nàng so với Trần Bảo Kiều càng thẹn thùng. Sương Nhan tỷ, cơ hội là chính mình tranh thủ nha, bỏ qua liền không có. Mặc dù Trần Bảo Kiều cực kỳ thẹn thùng, nhưng mà, nàng tính cách nóng bỏng lại làm cho nàng lớn mật, đối với Lý Sương Nhan trừng mắt nhìn. Lý Sương Nhan xấu hổ không còn mặt mũi nào, không khỏi chăm chú nắm váy áo, lúc này, nàng cao ngạo lại không biết làm sao, Lý Thất Dạ ôm trầm mỹ nhân nhi, cười nói ra, tiểu Sương kiên quyết nhưng không có phong phạm làm tỷ tỷ, về sau tránh không khỏi bị Bảo Kiều cười ngươi. Bị công tử gia yêu chiều ôm như thế, Lý Sương Nhan thẹn thùng cũng không biết dũng khí từ đâu tới, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của công tử gia, sau đó cũng không biết làm sao. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng cái cằm của nàng, chậm rãi hôn, là ôn nhu như vậy, là yêu thương như vậy. So với Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan càng thẹn thùng, nàng tùy ý công tử gia hôn, không biết làm sao, nhưng mà, theo công tử gia lần lượt nóng bỏng hôn, nàng cũng cảm nhận được công tử gia yêu chiều, nàng thẹn thùng vô cùng cũng bắt đầu đáp lại, khẽ nhả cái lưỡi đinh hương, tựa như nụ hoa sơ thả. Theo bọn hắn càng hôn càng nóng bỏng, Lý Sương Nhan không khỏi trầm mê ở trong đó, nóng bỏng đáp lại công tử gia yêu thương, nàng không khỏi ôm chặt cổ công tử gia, hận không thể cùng công tử gia hòa làm một thể. Gia, cũng phải thương ta. Trần Bảo Kiều rất lớn mật, nhìn lấy bọn hắn rực hôn, cũng không khỏi động tình, nhịn không được hướng công tử gia hôn tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí sắc diễm tràn ngập toàn bộ tinh xá, ba người hôn đến vô cùng nóng bỏng. Lý Thất Dạ cùng bọn người Trần Bảo Kiều gặp nhau vài ngày, đồng thời, Lý Thất Dạ lần nữa chỉ điểm bọn hắn tu hành một chút. Sau khi đem bí khố giao cho bọn người Tô Ung Hoàng, Lý Thất Dạ cũng dự định lên đường tiến về Táng Phật Cao Nguyên. Trước khi lên đường, Lý Thất Dạ biến thành người khác, một thanh niên, thoạt nhìn nhã khí, khí tức có chút thư quyển, nhưng mà, trên trán lại có cởi mở, từ bóng lưng đến xem, tiêu sái tự tại, thoải mái không nói được. Công tử đây là, nhìn thấy Lý Thất Dạ biến thành một người khác, mặc kệ là Trần Bảo Kiều hay Lý Sương Nhan, đều là 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì công tử gia các nàng là coi trời bằng vung, xưa nay không cần biến thành người khác. Sở Vân Thiên, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, Trung Châu công chúa đã muốn gặp Sở Vân Thiên. Vậy ta liền cho nàng một cái Sở Vân Thiên. Sở Vân Thiên không phải đã chết rồi sao? Lý Sương Nhan cũng rất kỳ quái, bởi vì năm đó ở Thiên Cổ Thi Địa, thời điểm công tử gia cùng Trung Châu công tử nói đến Sở Vân Thiên, giống như Sở Vân Thiên đã chết. Đây là một cái bí mật. Lý Thất Dạ cười thần bí, khoan thai nói. Trung Châu công chúa muốn gặp là Sở Vân Thiên chân chính. Tô Ung Hoàng nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, chẳng lẽ nói, ngươi chính là Sở Vân Thiên? Sở Vân Thiên. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười nói ra, thế gian, cũng không có Sở Vân Thiên, đã không có Sở Vân Thiên, làm sao nói tử vong đây? Lý Sương Nhan các nàng nhìn nhau một chút, các nàng có thể suy đoán trong này liên quan đến một số bí mật, công tử gia không muốn nói, các nàng cũng sẽ không đi hỏi. Thời điểm sắp chia tay, mặc kệ là Lý Sương Nhan, hay là Trần Bảo Kiều, hai mỹ nhân nhi đều không nỡ công tử gia của mình, Lý Sương Nhan lại tương đối hàm xúc. Tú Mục Mỹ Lệ thỉnh thoảng liếc nhìn công tử gia, coi như nàng lạnh như băng xương, lúc này cũng không mất kiểu mị vũ người. Trần Bảo Kiều càng lớn gan hơn, vẫn đứng ở bên người công tử gia, lôi kéo tay công tử gia, không bỏ chi tình hiển thị rõ ở trên mặt. Tốt, cho các ngươi thời gian cáo biệt. Tô Ung Hoàng cười khổ một cái, tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút, biết hắn là rót thuốc mê cho hai nha đầu. Công tử gia, chúng ta cùng ngươi đi Táng Phật Cao Nguyên có được hay không? Tô Ung Hoàng đi ra. Trần Bảo Kiều nhịn không được ôm eo hổ của công tử gia, nói ra. Phải biết nặng nhẹ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói ra. Bí khố can hệ trọng đại, các ngươi phải tận trách hộ tống trưởng môn trở về. Sau khi an toàn đến tông môn, nếu như các ngươi muốn đến, thì tới đi, ta hẳn là ở Táng Phật Cao Nguyên ngốc một đoạn thời gian rất dài. Công tử gia vạn tuế. Mỹ nhân nhi nhảy dựng lên, cao hứng hoan hô một tiếng, sau đó nhịn không được cho công tử gia một cái môi thơm nóng bỏng. Được rồi, cũng là lúc lên đường. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Lý Sương Nhan thẹn thùng hàm xúc, nhưng mà, biệt ly sắp tới, nàng cũng không nhịn được, nhẹ nhàng ngửa đầu, hôn công tử gia một chút. Đi thôi, còn nhiều thời gian, đợi ta làm xong việc ở Táng Phật Cao Nguyên, ta sẽ lưu lại tông môn khổ tu. Lý Thất Dạ an ủi Lý Sương Nhan nói. Lúc này băng xương mỹ nhân mới nhoẻn miệng cười, lúc này, nàng là đẹp như vậy, tựa như vạn vật hồi xuân. Rời đi Thánh Thành, Lý Thất Dạ chỉ một mình đi Táng Phật Cao Nguyên, bởi vì Lý Thất Dạ cũng không phải thời gian đang gấp, thời điểm hắn tiến về Táng Phật Cao Nguyên là vừa đi vừa tu luyện. Ở một trận chiến huyết ma tộc, Lý Thất Dạ thôn phệ một nửa bào huyết của huyết hải quốc độ, vật như vậy đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng là đại bổ, chỗ tốt rất nhiều, cho nên, Lý Thất Dạ phải tiêu hóa, muốn đầy đủ lợi dụng được lượng lớn bào huyết này. Đồng thời, sau khi giải khai đạo cơ cô tỏa, cái này khiến Lý Thất Dạ giống như là mãnh hổ xuống núi, trước đó hắn đã đặt xuống cơ sở vô cùng vững chắc, thời điểm cô tỏa khóa lại đạo cơ, Lý Thất Dạ đi qua một lần lại một lần rèn luyện, hiện tại cô tỏa vừa mở, cái này khiến Lý Thất Dạ nếu bước vào đại hiền cảnh giới, tu hành là một đường hát vang tiến mạnh. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không sốt ruột lập tức bước vào thiên đạo hiền, cũng không nóng nảy mở thiên đạo, cho nên, hắn chậm rãi mà đi, từng bước một tu hành, rèn luyện lấy đạo cơ của bản thân. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hiện tại hắn phải hoàn thành cửu trích mã nghĩ, mặc dù nói, hiện tại hắn đã sáng chế ra sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, vĩnh sinh chi chu, nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ tới nói, con đường còn xa xa chưa thành, hắn muốn đem cửu trích mã nghĩ hoàn thiện, muốn để bọn chúng hỗ trợ tương hỗ, mà không còn là tồn tại độc lập. Đồng thời, đối với thiên đạo của mình, Lý Thất Dạ cũng có một bộ ý nghĩ độc lập, hắn muốn dung nhập một loại đồ vật tuyệt thế vô song, hắn muốn sáng chế vô thượng đại đạo chân chính thuộc về hắn. Thậm chí là danh xưng vạn cổ đệ nhất đạo. Cho nên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đại đạo đằng đẵng, hết thảy là vừa mới bắt đầu mà thôi, con đường hắn còn phải đi rất dài. Mặc dù Lý Thất Dạ là vừa đi vừa tu luyện, nhưng mà, cũng không lâu, hắn rốt cục bước vào Táng Phật Cao Nguyên. Táng Phật Cao Nguyên, ở cực Tây Nam Xích Địa, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Thậm chí không có người nào biết nó lớn bao nhiêu. Táng Phật Cao Nguyên, có thể được xưng tụng là địa phương cao nhất nhân hoàng giới. Thậm chí có người xưng Táng Phật Cao Nguyên là địa phương tiếp cận thiên khung nhất. Thời điểm bước vào Táng Phật Cao Nguyên, thiên khung xanh thẳm. Tựa như đưa tay liền có thể đụng chạm đến thiên khung, ở chỗ này, cho người ta một loại cảm giác trời cao biển rộng. Bất kể là ai, sẽ cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng bàng bạc, nhưng mà, cỗ khí tức bàng bạc vô cùng này lại không bá đạo, lại không mãnh liệt. Nó là một loại ôn nhu không nói ra được. Bước vào Táng Phật Cao Nguyên, bất kỳ người nào đều sẽ cảm nhận được một cỗ khí thế mênh mông. Cỗ khí thế mênh mông này đập vào mặt, lại như gió xuân phất mặt, thậm chí là như từ mẫu nhẹ vỗ về gương mặt của mình. Bước vào Táng Phật Cao Nguyên, tựa hồ để ngươi quên đi rất nhiều, để ngươi có một loại cảm giác về nhà, là ôn nhu như vậy, là thư thái như vậy, là khiến người ta say mê như vậy. Thậm chí, khi ngươi bước vào Táng Phật Cao Nguyên, ngươi thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến từng đợt Phật âm, loại Phật âm này không phải từ địa phương khác truyền đến, mà là từ trong lòng ngươi vang lên, tựa hồ ở trong lòng ngươi ngồi một tôn Phật Đà. Táng Phật Cao Nguyên a Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Dạ bước vào Táng Phật Cao Nguyên, cảm thụ được Phật tức đập vào mặt, không khỏi lầm bầm nói ra, trăm ngàn vạn năm đi qua, thật là càng ngày càng cường đại, ta thực sự có chút ít chờ mong, đợi có một ngày như vậy. Nhìn có thể kim cương phục ma hay không? Nhìn lấy thiên địa xanh thẳm này, nhìn lấy thiên khung gần trong gang tấc kia. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nở nụ cười, sau đó tiếp tục đi trước. Táng Phật Cao Nguyên, mặc dù nói nó là địa phương cao nhất của toàn bộ nhân hoàng giới, nhưng mà, nơi này thực sự không phải là người ở hí hữu, tương phản, ở chỗ này bóng người tấp nập. Đi ở phía trên cao nguyên, có thể nhìn thấy vô số thiện nam tín nữ, một bước một lễ bái, ở bên trong vô số thiện nam tín nữ, thậm chí có không ít là tu sĩ, bọn hắn cũng mười phần thành kính hướng chỗ càng sâu của Táng Phật Cao Nguyên bước đi. Tại Táng Phật Cao Nguyên, khắp nơi đều là thành trấn, nhưng mà, càng nhiều là chùa miếu, rất nhiều chùa chiền, thậm chí không khoa trương chút nào nói, một ngọn núi liền là một chùa chiền. Chùa chiền có lớn có nhỏ, nhỏ cũng chỉ có một gian ốc xá mà thôi, lớn thì khí thế hào hùng, có tăng lữ hơn vạn, tựa như một cái thành lớn. Táng Phật Cao Nguyên, chính là một trong 12 táng địa, nói đến 12 táng địa, rất nhiều người đều sẽ dùng mình, đều biết đây là hung hiểm chi địa. Nhưng mà, khi ngươi bước vào Táng Phật Cao Nguyên, ngươi lại một chút cũng không có cảm thấy nơi này có hung hiểm gì, nơi này là vạn gia sinh Phật, nơi này khắp nơi là Phật miếu, người đến người đi. Tín đồ vô số, vô cùng phồn vinh, nói nơi này là hung địa, sẽ không ai tin tưởng. Không có người minh bạch vì cái gì Táng Phật, Cao Nguyên sẽ bị xếp vào 12 táng địa, thậm chí có người nói, Táng Phật Cao Nguyên so với bất kỳ địa phương nào còn muốn an toàn, nơi này không có giáo phái chi tranh, thậm chí có thể nói, nơi này so với bất kỳ địa phương nào còn bình thản, bởi vì con dân cùng tu sĩ ở nơi này lâu, đều gia nhập Phật gia hoặc là thờ phụng Phật gia, phân tranh so với phàm thế ít đi rất nhiều rất nhiều. Về phần vì sao Táng Phật Cao Nguyên lại được xếp vào bên trong 12 táng địa, đây là sự tình rất ít người biết đến, không có ai biết vì cái gì Táng Phật Cao Nguyên sẽ cùng dạng hung địa, như thiên cổ thi địa, đệ nhất hung phần nổi danh, cùng là 12 táng địa. Phật gia, đây là một truyền thừa xuống dốc, thậm chí nói, bên trong cửu giới, Phật đạo truyền thừa là ít càng thêm ít, nhưng mà, Tại Táng Phật Cao Nguyên, chỉ có một cái truyền thừa, cái kia chính là Phật gia. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói tới Táng Phật Cao Nguyên, rất nhiều người đều sẽ nói đến Lạn Đà Tự, nói đến Thượng Thiên Phật Quốc. Nhưng mà, tại Táng Phật Cao Nguyên, trong hơn vạn Phật gia hoặc Phật tự, cũng không phải tất cả chùa chiền đều thuộc về Lạn Đà Tự quản hạt. Tại Táng Phật Cao Nguyên, bên trong ngàn vạn chùa chiền của Táng Phật Cao Nguyên, chỉ có 18 tòa chùa chiền không thuộc về Lạn Đà Tự quản hạt. Tại Táng Phật Cao Nguyên, ở rất nhiều tu sĩ, có rất nhiều là tới từ các đại truyền thừa trong thiên hạ, thậm chí là đến từ cửu giới. Truyền thuyết, người ở lâu tại Táng Phật Cao Nguyên, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, đều có một khỏa hướng Phật chi tâm. Đừng nói là phàm nhân, coi như là tu sĩ cường đại, ở lại lâu, cũng sẽ nhập Phật đạo. Táng Phật Cao Nguyên, có người nói, nó là hướng Phật chi địa, lời này một chút cũng không sai, cho nên, có không ít cường giả không nguyện ý ở lâu tại Táng Phật Cao Nguyên, sợ bị Táng Phật Cao Nguyên ảnh hưởng đến đạo tâm. Đương nhiên, cũng có người đạo tâm cực kỳ kiên định lại ưa thích đến Táng Phật Cao Nguyên, muốn mượn lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên đến ma luyện đạo tâm của mình, nhưng mà, cũng sẽ có người thất bại. Từ đó quy y Phật môn, cũng có người đạo tâm càng thêm kiên định. Lý Thất Dạ hành tẩu ở phía trên Táng Phật Cao Nguyên, nhìn lấy đám người muôn hình muôn vẻ, người tới nơi này, có phàm nhân, có tu sĩ, có nhân tộc, có huyết tộc, có yêu tộc, có thạch nhân tộc. Người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Chỗ này, chùa chiền đông đảo, có vàng son lộng lẫy, cũng có gạch xanh ngói trắng, cũng có nhà tranh dựng thành chùa chiền. Bất kể là ai, đi vào Táng Phật Cao Nguyên, đều sẽ bị đông đảo chùa chiền trước mắt làm sợ ngây người. Chỉ sợ tất cả chùa chiền bên trong cửu giới cộng lại cũng không nhiều bằng Táng Phật Cao Nguyên, thậm chí 1/10 cũng không có. Lý Thất Dạ hành tẩu ở trên phiến đại địa tràn ngập Phật tức, cảm thụ được Phật tính của phiến đại địa này, một bước một chuyến, tự nhiên tự tại. Mặc dù nói Phật tức ở Táng Phật Cao Nguyên 10 phần khó lường, nhưng mà căn bản là không cách nào ảnh hưởng đạo tâm của Lý Thất Dạ mảy may. Ngay lúc này, một cơn chấn động truyền đến, Lý Thất Dạ hành tẩu ở trên cao nguyên ngừng lại, lấy ra một vật, đây chính là lụa vàng. Lấy ra lụa vàng, bên trong lụa vàng gắn kết một hình bóng nho nhỏ, đây chính là tồn tại mà Lý Thất Dạ xưng là tiểu nha đầu. Ngươi đi tới địa phương nào? Hình bóng nho nhỏ thanh âm thanh thúy êm tai, tựa hồ là giật mình hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Táng Phật Cao Nguyên, thế nào, làm sao ngươi đột nhiên cảm thấy hứng thú như vậy rồi? Ta đi qua nhiều chỗ, đều không gặp ngươi cảm thấy hứng thú. Bởi vì nơi này có một cỗ lực lượng ta quen thuộc. Hình bóng nho nhỏ nói đến đây, nàng nghiêng đầu, nói ra, Táng Phật Cao Nguyên, chưa nghe nói qua nơi này, bởi vì trước kia nó không gọi Táng Phật Cao Nguyên, về sau, có một người tên là Đế Thích đến, nơi này mới thay đổi bộ dáng, mới được xưng là Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Dạ cười một cái nói, Đế Thích. Hình bóng nho nhỏ nghiêng đầu, tựa như là đang nhớ lại, tựa như là đang tìm, nhìn một chút trong trí nhớ có người này hay không. Hắn là tồn tại cực kỳ lâu, lâu đến để cho người ta quên đó là thời đại gì. Thậm chí là lâu đến không có ai biết có một người gọi là Đế Thích. Lý Thất Dạ khoan thai nói. Hừ, có lâu bằng ta sao? Hình bóng nho nhỏ không phục, cười lạnh một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Ngươi đừng không phục, mặc dù ngươi là một lão thái bà già đến không thể già hơn. Nhưng mà, vạn cổ đến nay, còn có thời đại càng xa xưa, cái này không cần ta nhiều lời đi. Ngươi! Hình bóng nho nhỏ bên trên lụa vàng bị Lý Thất Dạ nói làm tức giận đến không nhẹ. Sau đó lạnh lùng nói ra. Phi, ngươi mới là lão thái bà. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó nói ra, nơi này có lực lượng để ngươi quen thuộc là cái gì? Ngươi đã không biết Táng Phật Cao Nguyên, vậy nói rõ cũng không phải là Phật tức. Một cỗ lực lượng rất cường đại, chi phối hết thảy nơi này. Hình bóng nho nhỏ cẩn thận cảm thụ được, sau đó lắc đầu, nói ra, ta đã mất đi thân thể, không cách nào hoàn toàn cảm ứng ra. Ta biết là cái gì? Lý Thất Dạ nói, bởi vì nơi này có một cái ấm sứt khó lường. Ngươi hẳn phải biết món đồ kia. Ngươi nói là cái ấm kia. Hình bóng nho nhỏ giật nảy cả mình, sau đó quát to một tiếng, nói ra, không sai, ngươi vừa nói, ta cũng cảm giác ra, liền là vật kia. Vật kia ở chỗ này đã rất lâu. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đồ vật nghịch thiên cỡ nào, đáng tiếc, Đế Thích so với bất luận kẻ nào đều sớm một bước. Đó là đồ vật vô song. Hình bóng nho nhỏ nói ra, nếu như ngươi có thể được đến đồ vật này, đối với ngươi mà nói, đơn giản là nghịch bạo thiên, gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, sát thần đồ ma. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, coi như không có vật này, ta cũng là gặp thần đồ thần, gặp ma giết ma. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi, nói ra, diệt đi tồn tại trung cực kia, đây mới thực sự là nghịch bạo thiên. Cho nên, ngươi hẳn là cần cái đồ vật này, có ấm này nơi tay, diệt đi dạng tồn tại kia, mới nhiều một tia hy vọng. Hình bóng nho nhỏ bên trong lụa vàng giật dây Lý Thất Dạ nói. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đừng giật dây ta. Lý Thất Dạ cười nói ra, cái ấm sứt kia là kiếm hai lưỡi, nó có thể để ngươi vạn cổ thiên thu, cũng có thể để ngươi vĩnh thế thành ma. Vật như vậy, một khi ở trận chiến cuối cùng, ai có thể khống chế nó, cái kia còn nói không chính xác đây này. Ha ha, nếu không liền sẽ không có táng Phật cao nguyên. Lý Thất Dạ cười cười nói ra, thế gian, mặc dù đã không có người biết cái tên đế thích này, nhưng mà, hắn cơ trí, hắn cao kiến, hắn vô song, có thể nói là rất nhiều tồn tại vô thượng đều vô pháp so sánh. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn nhịn, là bởi vì sao? Bởi vì không có lòng tin, dù cái ấm sứt này ở trong tay cũng không nhất định có thể làm. Nhưng, ngươi không đồng dạng. Hình bóng nho nhỏ nói ra, ngươi chuẩn bị bao lâu? Ngươi có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Nếu như ngươi có cái ấm này, đây tuyệt đối là phần thắng thêm ba thành. Không. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem ra, ngươi vẫn là không hiểu, ngươi căn bản cũng không biết phải đối mặt là cái gì. Phi, ai nói ta không biết, ta biết so với ngươi còn nhiều. Hình bóng nho nhỏ hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngươi tự mình đi chinh chiến qua sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi biết phải đối mặt là cái gì không? Ngươi biết cái gì mới là vô địch sao? Khi ngươi tự mình chiến một trận, ngươi mới biết được, trước kia tồn tại danh xưng đứng đầu vô địch, đều là nhỏ bé như vậy. Vậy còn ngươi? Hình bóng nho nhỏ không khỏi nói ra, ngươi gặp qua chân thần sao? Ngươi gặp qua tồn tại chân chính sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy địa phương xa xôi, qua một hồi lâu nói ra, ta có thể còn sống trở về, đó là bởi vì ta bất tử bất diệt. Bởi vì loại tồn tại kia không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến bản thể của ta, ở nơi nào, nếu không. Một khi bản thể bị ngược dòng tìm hiểu đến, coi như người bất tử bất diệt, chỉ sợ cũng một con đường chết. Ta đã biết. Hình bóng nho nhỏ nói ra, ngươi nói tiên ma động, nguyên lai ngươi không phải không có biện pháp thoát khỏi tiên ma động, mà là ngươi muốn mượn tiên ma động đến che đậy bản thể. Có lẽ là vậy đi. Lý Thất Dạ không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, cười nói ra, tiên ma động cũng không phải tiến đánh tốt như vậy, coi như là tiên đế, cũng nhất định phải trả giá đắt. Cái giá rất nặng nề. Một thế này thì sao? Hình bóng nho nhỏ nói ra, một thế này ngươi dùng cái gì đến che đậy bản thể? Không nên quên, ngươi đã không phải là bất tử bất diệt. Ngươi có lòng tin một trận chiến mà thắng sao? Ngươi thua không nổi. Nếu như ngươi thua, liền từ đó hôi phi yên diệt. Yên tâm, ta sẽ không thua, một thế này, ta sẽ quét ngang hết thảy. Ánh mắt Lý Thất Dạ trở nên vô cùng thâm thúy, một cỗ bá khí không nói được, coi như là thương thiên cũng sẽ vì đó run rẩy. Hắn chậm rãi nói ra, không có cái gì có thể ngăn trở bước tiến của ta, coi như tồn tại trên cửu thiên kia cũng không được, một ngày nào đó, thời cơ chín muồi, ta sẽ quét ngang. Ngươi đã quyết tâm chiến một trận, vậy ngươi càng cần cái ấm kia. Cái ấm kia uy lực không cần ta đi nhiều lời, chỉ cần có ấm kia nơi tay, ngươi liền có một át chủ bài cường đại. Hình bóng nho nhỏ tiếp tục giật dây Lý Thất Dạ. Tiểu nha đầu, ngươi không cần phải giật dây ta, ta sẽ không xuất thủ. Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Hừ, ta xem ra, ngươi là sợ táng Phật cao nguyên này đi, ngươi cũng không có nắm chắc cầm xuống táng Phật cao nguyên. Hình bóng nho nhỏ hừ lạnh một tiếng nói ra. Nói tới nói lui, tiểu nha đầu, ngươi còn là không biết ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, táng Phật cao nguyên cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa, ta cũng không cần phải đối địch với táng Phật cao nguyên. Cái ấm kia, trong tay ta không nhất định thích hợp nhất. Vì cái gì? Hình bóng nho nhỏ không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn lấy chùa cổ xa xôi, nhàn nhã nói ra, người người đều nói, Phật, lòng dạ từ bi, nhưng mà, ta chờ ngày đó Phật nộ, kim cương phục ma. Phật đà giận dữ, cũng sẽ máu tươi 3000 dặm. Ngươi xác định ngay một thế này sao? Hình bóng nho nhỏ không khỏi hỏi. Có lẽ phải, có lẽ không phải. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, tóm lại, không xa, thời đại kia sẽ tới. Đây là một thời đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng, chỉ sợ là so với thời đại kia của ngươi càng rực rỡ hơn. Phi, bất nằm mơ ban ngày, thời đại kia của ta, chính là vạn cổ vô thượng. Hình bóng nho nhỏ không phục, hừ lạnh một tiếng nói. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, nhưng mà, chính là một thời đại vạn cổ vô thượng như vậy. Cuối cùng cũng hôi phi yên diệt, lại có ai nhớ rõ một thời đại kia? Lý Thất Dạ nói để hình bóng nho nhỏ bắt đầu trầm mặc, không nguyện ý lại nói tiếp, tiếp lấy biến mất. Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, thu hồi lụa vàng, tiếp tục tiến lên. Táng Phật cao nguyên, sơn hà trắng lệ, thời điểm phóng nhãn nhìn ra xa, người sẽ thấy thảo nguyên bằng phẳng, cũng có thể nhìn thấy tuyết sơn cao vút trong mây, càng có thể nhìn thấy đại giang như cự long chiếm cứ kia. Toàn bộ táng Phật cao nguyên vô cùng rộng lớn, một đại địa rộng lớn. trăm ngàn vạn năm đến nay đều náo nhiệt như vậy, phồn hoa như vậy, cho tới nay, cửu thiên thập địa đều có đại lượng tu sĩ đến đây. Lý Thất Dạ khi thì độc hành ở phía trên sông núi, khi thì theo dòng người triều bái mà đi, lúc ngồi một mình cảm ngộ Phật tính của phiến thiên địa này. Thiên tài nhất chiến bắt đầu, nhanh đi Tuyết Vân Phong. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ theo dòng người mà đi, đột nhiên rối loạn tưng bừng, một tin tức chuyển đến, rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao đứng dậy. Tin tức chuyển ra rất nhanh, trong nháy mắt chuyển khắp trăm ngàn vạn dặm, rất nhiều tu sĩ ở Táng Phật cao nguyên nghe tiếng mà đến. Là ai cùng ai quyết đấu? Nghe được tin tức này, có người gấp giọng hỏi thăm. Là Ngọa Long Tuyền cùng Bảo Trụ Nhân Hoàng quyết đấu, tuyệt đối là thiên tài cấp chiến tranh. Có người nghe được tin tức lập tức nói. Là chiến cuồng, không, phải nói là chiến thần, mấy trận đại chiến của hắn đều rất rực rỡ, nhất định không thể bỏ qua. Dù là thế hệ trước, vừa nghe đến hai người kia, cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức tiến về quan chiến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đi Tuyết Vân Phong, muốn nhìn thiên tài quyết chiến một chút, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi, hay thế hệ trước, cũng không nguyện ý bỏ lỡ một trận chiến rực rỡ dạng này. Mặc dù Lý Thất Dạ nghe được tin tức, nhưng mà, hắn không cảm thấy hứng thú, y nguyên chậm rãi đi tới. Huynh đệ, không đi quan chiến sao? Thời điểm Lý Thất Dạ y nguyên chậm rãi đi, một thanh niên đi ngang qua vội nói với Lý Thất Dạ. Người thanh niên này lớn lên bình thường, đầu đội lấy một cái mũ phẳng, hắn vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, liền dừng bước lại nhiệt tình cùng Lý Thất Dạ chào hỏi. Há, nhìn rất đẹp mắt sao? Lý Thất Dạ nhìn lấy thanh niên kia, không khỏi lộ ra tiếu dung rất đậm, rất đậm. Tuyệt đối đẹp mắt, cấp bậc thiên tài quyết đấu, Ngọa Long Tuyển quyết đấu Bảo Trụ Nhân Hoàng. Thanh niên kia vội nói, sau đó hắn vội hướng Lý Thất Dạ giới thiệu nói, tiểu đệ người xưng tiểu thiên tinh, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Sở Vân Thiên. Lý Thất Dạ nhìn lấy thanh niên mũ phẳng, vừa cười vừa nói. Nguyên lai là sở huynh, thất kính, thất kính. Thanh niên vội nói ra, huynh đệ, mau đi xem một chút, dạng tuyệt thế đại chiến này, tuyệt đối là đáng giá xem xét. Lý Thất Dạ tiếu dung rất đậm, nhìn lấy hắn, gật đầu nói ra, thiên tinh huynh đệ đã nói như vậy, cái kia đích thật là đáng giá nhìn một chút. Cứ như vậy, hai người bọn họ kết bạn hướng Tuyết Vân Phong mà đi, ở trên đường, Lý Thất Dạ thong dong tự tại, hỏi thanh niên mũ phẳng bên người, nói ra, Ngọa Long Tuyền là ai? Đây chính là một thiên tài ghê gớm, cũng là một tuyệt thế mỹ nữ. Thanh niên mũ phẳng vội nói ra, nàng xuất thân từ Ngọa Long Nhai, có người nói nàng tại Bắc Uông Dương có thể cùng Chấn Thiên Thần Nữ nổi danh. Thanh niên mũ phẳng vội nói, cùng Chấn Thiên Thần Nữ nổi danh. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, Chấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng. Chấn Thiên Hải thành truyền nhân, người có thể cùng nàng nổi danh, đây tuyệt đối là khó lường. Mấy năm nay Ngọa Long Tuyền tài danh vang xa, nếu như nói, huynh đệ chưa từng nghe qua đại danh của nàng, nhưng danh tự đại ca của nàng ngươi hẳn là nghe qua, đại ca nàng gọi Ngọa Long Tử, truyền nhân đời trước của Ngọa Long Nhai, hắn đã từng đi Thiên Đạo Viện Thánh Thế Viện tu luyện qua, đã từng là thiên tài có tài hoa nhất thế hệ trẻ tuổi. Thanh niên mũ phẳng nói ra, Ngọa Long Tử, Lý Thất Dạ trầm ngâm một tiếng. Năm đó thời điểm ở Thiên Đạo Viện, tựa như là nghe qua cái tên này. Đáng tiếc, kỳ thật năm đó Ngọa Long Tử cũng vô cùng ghê gớm, nghe nói từ khi hắn rời đi Thiên Đạo Viện về Bắc Uông Dương, liền có dã tâm trùng kích đại hiền cảnh giới, đáng tiếc là, hắn không có chống nổi thọ suy, cuối cùng một đời thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Thanh niên mũ phẳng lắc đầu tiếc rẻ nói ra, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười, trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm chết yểu, cũng không ít là chết ở dưới thọ suy. Bảo Trụ Nhân Hoàng thì sao? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Bảo Trụ Nhân Hoàng là Bảo Trụ Thánh Tông Tông Chủ, cũng là Nhân Hoàng của Ngọc Tấn Cương Quốc, trước kia tất cả mọi người gọi hắn là Bảo Trụ Thánh Tử. Thanh niên mũ phẳng nói ra, thật sự hắn là một người không tầm thường, sau khi hắn chấp trưởng Bảo Trụ Thánh Tông, Bảo Trụ Thánh Tông cùng Ngọc Tấn Cương Quốc liền phát triển không ngừng, không ít đại môn phái thần phục Bảo Trụ Thánh Tông, cho nên mới có tôn xưng Nhân Hoàng. Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nguyên lai là cố nhân. Hiện tại Bảo Trụ Nhân Hoàng rất không tầm thường, hắn không chỉ được người xưng chiến thần, cũng bị người xưng là một trong tứ đại tiên thể. Thanh niên mũ phẳng nói ra, tứ đại tiên thể. Lý Thất Dạ nhìn lấy hắn, nói ra. Thanh niên mũ phẳng vội nói ra, chính xác mà nói, người ta gọi là Trung Đại Vực tứ đại tiên thể, Tẩy Nhan cổ phái chiếm ba tiên thể, mà Bảo Trụ Nhân Hoàng thì là một tiên thể duy nhất ngoài Tẩy Nhan cổ phái. Nghe nói, Trấn Ngục thần thể của hắn vô địch. Nói đến đây, thanh niên mũ phẳng không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ. Trấn Ngục thần thể. Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, không khỏi nhìn ra xa xa. Thanh niên mũ phẳng vội nói, nghe đồn nói, Bảo Trụ Nhân Hoàng đã tu luyện thành Trấn Ngục thần thể, đã là tiên thể trung thành. Thậm chí có truyền ngôn nói, Bảo Trụ Nhân Hoàng đã đem tiên thể thuật của Bảo Trụ Thánh Tông bọn hắn bù đắp, thành tựu của hắn có thể nói là kinh diễm tuyệt thế, bị chư lão của Bảo Trụ Thánh Tông xưng là Trung Hưng Chi Chủ, có thể sánh vai với người sáng lập Bảo Trụ Thánh Tông. Bù đắp tiên thể thuật của Bảo Trụ Thánh Tông. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, đây cũng không phải là hắn xem thường Bảo Trụ Thánh Tử, hoặc nói là Bảo Trụ Nhân Hoàng hôm nay. Nhưng mà, Bảo Trụ Thánh Tông có thể thuật như thế nào, hắn có thể không rõ ràng sao? Bảo Trụ Thánh Tông đích thật là có một quyển tiên thể thuật, quyển tiên thể thuật này người xưng Chấn Ngục Bảo Thuật, nhưng mà, dạng tiên thể thuật Chấn Ngục Bảo Thuật này, không phải ai cũng có thể bù đắp, chí ít Bảo Trụ Nhân Hoàng không có khả năng bù đắp. Có chút ý tứ, từ hoàng thể tu luyện đến tiên thể, đích thật là không tầm thường. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác, hiện tại Bảo Trụ Nhân Hoàng hắn ở Trung Đại Vực nhân khí rất cao, so với Tẩy Nhan Cổ Phái Tam Đại Tiên Thể cao hơn rất nhiều, bởi vì rất nhiều người đều nói, Tẩy Nhan Cổ Phái Tam Đại Tiên Thể là chiến tích có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Bảo Trụ Nhân Hoàng chính là chiến tích từng đống, hiện tại có người đem hắn cùng Cơ Không Vô Địch liệt vào một cấp bậc, là thiên tài ghê gớm nhất Trung Đại Vực. Thanh niên mũ phẳng vội nói, Đạp Không Sơn lúc nào thành đế thống tiên môn duy nhất của Trung Đại Vực? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Thanh niên mũ phẳng nhún vai nói ra, tất cả mọi người là nói như vậy, Nam Xích Địa Lâm Thiên Đế, Bắc Uông Dương Ngọa Long Tuyền, Đông Bách Thành Mai Tố Giao, Tây Hoang Dã Chiến Sư, Trung Đại Vực Cơ Không Vô Địch. Nhưng mà, mấy năm gần đây uy danh của Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng đuổi theo tới. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Đối với loại bài danh này, hắn là không có hứng thú. Rất nhanh, Lý Thất Dạ cùng thanh niên mũ phẳng chạy tới Tuyết Vân Phong. Trước đó, Lý Thất Dạ đối với dạng quyết đấu này là không có hứng thú gì, nhưng mà, nghe được Bảo Trụ Thánh Tử ngày xưa tu luyện thành tiên thể, hắn cũng muốn nhìn Bảo Trụ Thánh Tử tu luyện đến tột cùng là dạng tiên thể thuật gì một chút. Phải biết, tại cửu giới đương thời, đế thuật dễ kiếm, thể thuật khó có, thậm chí có thể nói, thể thuật so với đế thuật chân quý hơn. Bảo Trụ Nhân Hoàng đã tu luyện thành Chấn Ngục tiên thể, vậy liền ý nghĩa hắn tu luyện tiên thể thuật, thậm chí có thể là tiên thể thuật hoàn chỉnh. Sau khi Lý Thất Dạ cùng thanh niên mũ phẳng tới Tuyết Vân Phong, bên ngoài Tuyết Vân Phong, cái kia đã là vây ba tầng trong ba tầng ngoài, vô số tu sĩ đã từ các nơi chạy đến xa xa quan chiến. Có người đứng ở phía trên thiên không, có người ngồi xuống trên đỉnh núi cao, cũng có người ngồi tại bình nguyên. Xa xa quan chiến, Tuyết Vân Phong, đó là một tòa núi tuyết cao vút trong mây, bình thường nơi đây ít có bước chân người, nhưng mà, bây giờ lại là người đông nghìn nghịt, vô số người đều chờ đợi trận tuyệt thế đại chiến này bắt đầu. Vào hôm nay, uy danh của Bảo Trụ Nhân Hoàng đã truyền xa Nhân Hoàng giới, mặc dù nói, phía trước mấy năm, hắn uy danh kém xa bọn người Cơ Không Vô Địch, Mai Tố Giao, nhưng mà mấy năm gần đây, Bảo Trụ Nhân Hoàng chinh chiến Nam Bắc, lập xuống uy danh hiển hách. Lúc này, trên tuyết sơn cao ngất, đã đứng một người, một thanh niên, đây chính là Bảo Trụ Nhân Hoàng, Bảo Trụ Thánh Tử năm đó. Bao nhiêu năm qua đi, giọng nói và dáng điệu của Bảo Trụ Nhân Hoàng y nguyên chưa biến, nhưng mà, khí thế lại hoàn toàn khác nhau. Năm đó, Bảo Trụ Thánh Tử là trầm ổn như núi, hôm nay Bảo Trụ Nhân Hoàng nào chỉ là trầm ổn như núi. Lúc này, chỉ gặp Bảo Trụ Nhân Hoàng đứng trên tuyết phong, mặc dù núi tuyết cao ngất, nhưng mà, dưới chân hắn, núi tuyết lại trở nên nhỏ bé như vậy, thân thể hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như là một tòa thần nhạc tuyên cổ bất biến. Bảo Trụ Nhân Hoàng mặc một thân áo xám, không có bất kỳ cái gì cố làm ra vẻ, này khiến cả người hắn tản ra một cỗ khí thế trấn áp chư thiên. Bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều cảm thấy hô hấp khó khăn, thậm chí là không dám nhìn thẳng hắn. Lúc này, mặc dù Bảo Trụ Nhân Hoàng không có huyết khí ngoại phóng, nhưng mà, làm tiên thể trung thành, Chấn Ngục thần thể để hắn có được dị tượng độc nhất vô nhị, hắn giống như là một thần chỉ cổ lão, trấn áp ma thần cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, nhất cử nhất động của hắn, tựa hồ thiên địa đều vây quanh hắn mà chuyển động, hắn liền là trung tâm thế giới, chi phối lấy hết thảy thế gian. Hậu sinh khảo ý. Coi như là đại nhân vật thế hệ trước nhìn thấy Bảo Trụ Nhân Hoàng thần uy như thế, cũng không khỏi lẩm bẩm nói ra, tại đương thời, coi như là đại hiền bình thường thế hệ trước ở trước mặt hắn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bảo Trụ Nhân Hoàng, chiến thần của Trung Đại Vực chúng ta. Có tu sĩ đến từ Trung Đại Vực, không khỏi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Mặc dù xưng hô chiến thần hơi cường điệu, nhưng mà, tu sĩ đến từ vực khác cũng không dám ở trước mặt Bảo Trụ Nhân Hoàng nói không phải, ai bảo mấy năm qua hắn một mực chiến tích từng đống đây. Ai bảo hắn mấy năm này đại chiến thiên hạ, chiến Cơ Không Vô Địch, chiến Mai Tố Giao, chiến Lâm Thiên Đế, chiến Ngọa Long Tuyền. Coi như là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, hôm nay ở trước mặt Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng triệt để không có tính tình. Lẩm bẩm nói ra, thiên tài đương thời, trên cơ bản đều cùng hắn đối chiến qua, coi như không phải chiến thần, đó cũng là chiến cuồng. Mấy năm qua này, Bảo Trụ Nhân Hoàng khiêu chiến quá nhiều người, có thể nói, thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đương thời đều bị hắn khiêu chiến qua. Chính là bởi vì như thế, có người xưng hắn là chiến thần, cũng có người xưng hắn là chiến cuồng. Đích thật là chấn ngục thần thể. Lý Thất Dạ xa xa nhìn Bảo Trụ Nhân Hoàng một chút, trong lòng hiểu rõ, nhẹ gật đầu nói ra. Đúng, chính là bởi vì hắn tiên thể trung thành, này mới khiến hắn có thể khiêu chiến thiên hạ. Tiên thể, thật sự là quá vô địch, ngay cả cơ không vô địch ở trong tay hắn cũng thua một lần. Thanh niên mũ phẳng cũng không khỏi cảm khái nói ra. Há, ngay cả cơ không vô địch cũng chiến. Lý Thất Dạ lập tức cảm thấy hứng thú, cười hỏi. Cơ không vô địch, năm đó thời điểm ở Đông Bách Thành, hắn liền đã uy danh vang xa. Hắn tam thánh chi tư, để vô số thế hệ trước xem trọng hắn. Bảo Trụ Nhân Hoàng cùng cơ không vô địch chiến ba trận. Thanh niên mũ phẳng nói ra, Bảo Trụ Nhân Hoàng là hai bại một thắng. Tất cả mọi người phỏng đoán hắn, ở không lâu về sau nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến cơ không vô địch. Hai bại một thắng, có chút ý tứ, nói nghe một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nghe nói, lần thứ nhất Bảo Trụ Nhân Hoàng thua, lần thứ hai cơ không vô địch thua, lần thứ ba nghe nói là cơ không vô địch khiêu chiến, là Bảo Trụ Nhân Hoàng thua. Thanh niên mũ phẳng nói ra, cho nên, tất cả mọi người phỏng đoán, lần thứ tư, nhất định là Bảo Trụ Nhân Hoàng khiêu chiến cơ không vô địch. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ nhìn lấy Bảo Trụ Nhân Hoàng, hít hai mắt một cái, lầm bầm nói ra, xem ra là người chết phục sinh. Huynh đệ nói cái gì? Thanh niên mũ phẳng không có nghe rõ Lý Thất Dạ nói, vội hỏi. Không có gì, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn lấy Bảo Trụ Nhân Hoàng, hắn sờ lên cằm. Chuyện này đối với hắn mà nói, thật là rất có ý tứ. Lúc này, Bảo Trụ Nhân Hoàng đứng trên tuyết phong, lặng lặng chờ đợi, ở hắn nơi đó, tựa như là thời gian đọng lại. Ngọa Long Tuyền hẳn là tới đi. Ở bên ngoài Tuyết Vân Phong, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Lúc này, có người nhịn không được nhìn lại chỗ xa, ngóng trông Ngọa Long Tuyền đến. Ngọa Long Tuyền nhất định sẽ tới, nàng muốn tẩy nhục lần trước. Có người thấp giọng nói ra, lần trước nàng thua ở trong tay Bảo Trụ Nhân Hoàng. Lần này nếu như nàng không thắng, chỉ sợ đối với nàng có đả kích nhất định. Ta cảm thấy, một trận chiến này, Bảo Trụ Nhân Hoàng sẽ thắng. Hiện tại Bảo Trụ Nhân Hoàng là sắc bén không thể đỡ, tất cả mọi người cảm thấy, coi như hắn cùng thần nhân cơ không vô địch lại đến chiến một trận, cục diện thắng cũng rất lớn. Có tu sĩ trung đại vực lấy Bảo Trụ Nhân Hoàng làm ngạo, không khỏi nói ra. Đại chiến chưa bắt đầu, cái này còn rất khó nói. Một vị lão yêu đến từ Bắc Uông Dương nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Ngọa Long Tuyền cùng Bảo Trụ Nhân Hoàng quyết chiến hai lần, lần thứ nhất, Bảo Trụ Nhân Hoàng bại, lần thứ hai mặc dù nói là Ngọa Long Tuyền bại, nhưng mà, Ngọa Long Tuyền y nguyên có cơ hội lại thắng một lần, nàng không chỉ là thân muội muội của Ngọa Long Tử, truyền nhân Ngọa Long Nhai đơn giản như vậy. Soạt, ngay thời điểm tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, đột nhiên một trận tiếng nước vang lên, trên bầu trời thủy triều cuồn cuộn, giống như là Uông Dương đại hải, một làn sóng tiếp một làn sóng, sóng lớn mãnh liệt. Tới, Ngọa Long Tuyền tới. Lúc này, có người quát to một tiếng, nhìn lên bầu trời nói ra. Lúc này, sóng lớn gạt ra đám mây trên bầu trời, ở bên trong sóng lớn, một đầu thủy long to lớn khi thì vọt lên, khi thì lặn xuống nước, khi thì vọt hướng không trung, mà phía trên thủy long, có đứng một nữ tử. Nữ tử này, đứng ở phía trên thủy long, đón gió mà đứng, vạt áo bồng bềnh. Khi nữ tử này lấy tư thái như thế xuất hiện ở trước mắt mọi người, thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nữ tử đứng ở phía trên thủy long, ăn mặc một thân y phục thanh sắc, trên y phục có chỉ kim, cái này khiến nàng xem ra vừa mộc mạc, lại cao quý. Nữ tử mặt như trăng, tinh xảo mà hoàn mỹ, mũi ngọc cao thẳng để cho nàng có một cỗ phong tình dị quốc không nói được, miệng nhỏ môi đỏ, để cho nàng thoạt nhìn mười phần gợi cảm. Nữ tử mang áo choàng, đầu đội vương miện, để cho cả người nàng không chỉ là thoạt nhìn hoàng quý, đồng thời rất phiêu miểu. Ngọa Long Tuyền, nhìn thấy nữ tử này, có đại nhân vật đến từ Bắc Uông Dương không khỏi lầm bầm nói ra, nàng đã không phải là Ngọa Long Nhai truyền nhân, mà là Ngọa Long Nhai trưởng môn nhân. Soạt một tiếng, lúc này Ngọa Long Tuyền đạp vào Tuyết Vân Phong, khi nàng đặt chân, thủy triều cuồn cuộn, thủy long to lớn dược không tiềm hải, cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chúc mừng Tuyền cô nương đã là trưởng môn Ngọa Long Nhai, thật đáng mừng. Sau khi Ngọa Long Tuyền đứng vững, lúc này Bảo Trụ Nhân Hoàng xoay người lại, chậm rãi nói ra. Ngọa Long Tuyền nhìn lấy Bảo Trụ Nhân Hoàng, hời hợt nói ra, đa tạ, hôm nay liền để chúng ta phân cái cao thấp đi. Tốt, Tuyền cô nương đạo thuật vô song, hôm nay bản tọa đang muốn lĩnh giáo một lần nữa. Bảo Trụ Nhân Hoàng chậm rãi nói ra, bất quá, Tuyền cô nương cũng nên cẩn thận, quyền cước không có mắt, đả thương cô nương, vậy thì đắc tội. Sinh tử do mệnh. Ngọa Long Tuyền lộ ra lãnh đạm, nói ra, để cho chúng ta bắt đầu đi. Nàng vừa dứt lời, soạt một tiếng, thủy triều lên xuống, cả người nàng trong nháy mắt trở nên phiêu miểu, tựa như nàng là đứng ở trong biển rộng mênh mông vô tận. Tốt, bắt đầu đi. Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng không có dây dưa dài dòng mảy may. Ông,

cũng chỉ có đại gia ngươi mà thôi. Tư Không Thâu thiên tinh thông biến ảo, ở phương diện này, hắn có thể nói là khó người có thể địch nổi. Sau khi Lý Thất Dạ đến, hắn cũng nhìn không thấu Lý Thất Dạ, cho nên, trong nội tâm hắn liền có hoài nghi, mới tới gần, không nghĩ tới, lại thật là Lý Thất Dạ. Tư Không Thâu thiên cao hứng cười hì hì nói ra, nghe nói đại gia muốn đi U Thánh Giới, không nghĩ tới, đại gia vừa về, liền dương oai cửu thiên thập địa, dưới cơn nóng giận, đổ trăm vạn đại quân, giết đến huyết ma tộc máu chảy thành sông. Được rồi, đừng nịnh bợ. Lý Thất Dạ cười đánh gãy Tư Không Thâu thiên, cười nói ra, ngươi sẽ không lại làm việc gì không thể lộ ra ngoài chứ. Đại gia, ngươi đây là lời gì? Tư Không Thâu thiên vội nói, một bộ lời thề son sắt, nói ra, tiểu nhân là chính nhân quân tử. Nghe được đại gia ngươi dương oai thiên hạ, tiếu ngạo cửu thiên, tiểu nhân vì đại gia kiêu ngạo, vì đại gia cảm thấy quang vinh. Được rồi, tâm ý của ngươi ta nhận. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc Tư Không Thâu thiên nói ra, nếu như ngươi không có làm chuyện gì xấu, tại Táng Phật Cao Nguyên ngươi cần đổi mặt sao? Tại Táng Phật Cao Nguyên, nếu như ngươi không có cửu gia, cần né tránh sao? Đại gia là hiểu lầm. Tư Không Thâu thiên xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả nói ra. Đại gia, tiểu nhân đã rửa tay gác kiếm, tiểu nhân đã thay đổi triệt để, muốn là một người chính trực thiện lương, có yêu tâm, có chính nghĩa, có tu dưỡng. Tư Không Thâu thiên lại rêu rao lấy mình, mà Lý Thất Dạ cũng không đánh gãy hắn, chỉ là mang theo tiếu dung nhìn hắn. Ở dưới ánh mắt của Lý Thất Dạ, Tư Không Thâu thiên rêu rao một phen xong, rốt cuộc rêu rao không nổi nữa, hắn cũng không khỏi ỉu xìu. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng tuyệt đối lừa không được Lý Thất Dạ. Đại gia, chuyện là như thế này. Tư Không Thâu thiên cuối cùng đành phải cười khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, ta chỉ muốn đi một ít chùa triển dạo chơi mà thôi, kỳ thật cũng không có làm cái gì, nhiều nhất, cũng chỉ là từ dưới đất nhặt một chút thổ sản mang về làm lưu niệm mà thôi. Lý Thất Dạ đương nhiên biết thổ sản trong miệng Tư Không Thâu thiên là cái gì, hắn xem xét Tư Không Thâu thiên một chút, nói ra, bảo vật của ngươi đếm cũng đếm không hết, về phần ngươi, cả ngày hãm hại lừa gạt, cái này thật là mất thân phận thiên cơ cốc của ngươi đi. Tư Không Thâu thiên không có ý tứ, gượng cười nói ra, đại gia, cái này ta cũng không muốn, ta đây là bệnh cũ, một ngày không trộm chút gì, không lắc lư một cái, lừa người khác một chút, sẽ cảm giác toàn thân không thoải mái. Đây là bệnh, không có thuốc nào cứu được. Lý Thất Dạ có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, vừa cười vừa nói. Tư Không Thâu thiên hắc hắc cười một tiếng, sau đó cười hì hì nói ra, đại gia, gần đây bảo trụ nhân hoàng ngưu khí hống hống. Lão nhân gia người lúc nào xuất thủ áp chế khí diễm của hắn, cho hắn biết, đại gia mới là người vô địch duy nhất cửu thiên thập địa. Thế nào, ngươi đã làm sự tình gì bị bảo trụ nhân hoàng để mắt tới? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, cười nhạt một tiếng nói ra, trong bụng Tư Không Thâu thiên có mấy cây ruột, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Tư Không Thâu thiên nói ra, ha ha, hắc, cái này không thể trách ta, chuyện này chỉ có thể nói hắn vênh vó trùng thiên, tự phong làm đệ nhất tiên thể. Hơn nữa, gần đây môn hạ đệ tử của Bảo Trụ Thánh Tông quá phách lối, khắp nơi rêu rao gây chuyện, giống như bọn hắn là nhân hoàng giới đệ nhất phái, cho nên, ta nhất thời ngứa tay, nhặt mộ tổ của Bảo Trụ Nhân Hoàng. Đó là một việc rất tốt, vậy thì chờ Bảo Trụ Nhân Hoàng bắt được ngươi, đem ngươi nghiền xương thành cho đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đào mộ tổ của Bảo Trụ Nhân Hoàng, Bảo Trụ Nhân Hoàng không đem hắn diệt đi mới là lạ. Cũng chỉ là trộm mấy món bảo vật bên trong mộ tổ của hắn mà thôi, cần phát điên như vậy sao? Tư Không Thâu thiên cũng không phải rất để trong lòng, cười hì hì nói. Mặc dù Tư Không Thâu thiên tại đương thời không có uy danh gì, cho dù có danh khí, cũng không phải thanh danh gì tốt, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu hắn yếu, hắn cũng không thật sự sợ bảo trụ nhân hoàng, hắn xuất thân từ thiên cơ cốc thần bí, có vốn liếng vô cùng hùng hậu. Bất quá, đại gia, cũng không phải là tiểu nhân hữu tâm kiếm chuyện, có một câu không biết có nên nói hay không. Tư Không Thâu thiên nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nói ra, có phải hay không, tâm ta như gương sáng, nói đi. Bảo trụ Thánh Tông có ý tứ tiếp về Trần Cô Nương, ý tứ của Bảo trụ Thánh Tông là, Trần Cô Nương xuất thân từ Bảo trụ Thánh Tông, mà người nhà nàng cũng ở Bảo trụ Thánh Tông, cho nên, Bảo trụ Thánh Tông hy vọng Trần Cô Nương về Bảo trụ Thánh Tông. Tư Không Thâu thiên nói ra, Tư Không Thâu thiên nói tới Trần Cô Nương, chỉ liền là Trần Bảo Kiều. Đối với chuyện này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, Bảo trụ Thánh Tông có ý nghĩ như vậy. Cái này cũng không quái, bởi vì hôm nay Trần Bảo Kiều đã cường đại, Bảo trụ Thánh Tông đương nhiên muốn để cho nàng trở về. Hiện tại Bảo trụ Thánh Tông, cùng trước kia khác biệt. Tư Không Thâu thiên nói với Lý Thất Dạ, mấy năm này không biết thế nào, có lẽ thật là Bảo trụ nhân hoàng trị quốc có phương pháp, mấy năm nay Bảo trụ Thánh Tông đột nhiên cường đại rất nhiều, nội tình bọn hắn rất dày. Về phần Bảo trụ nhân hoàng, kia liền càng không cần nói, trước đây ít năm, hắn còn vì tu luyện thánh thể mà phí thời gian, về sau không biết làm sao, đột nhiên lập tức tu luyện tiên thể. Đại gia, đây không phải tiểu nhân tự cho là đúng. Tư Không Thâu Thiên nói ra, hiện tại bảo trụ Thánh Tông danh xưng nói, bảo trụ nhân hoàng bù đắp chấn ngục bảo thuật trong tông môn bọn hắn. Nói thật ra, thuyết pháp này, ta không có tin tưởng chút nào, hắc, chỉ bằng trình độ như bảo trụ thánh tử năm đó, cũng có thể bù đắp chấn ngục bảo thuật, vậy cơ không vô địch, Mai Tố Giao có thể phong tiên đế. Nói đến đây, Tư Không Thâu Thiên dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặc dù nói bảo trụ thánh tử đích thật là có tư chất, hắn cũng là một người có thể bảo trì bình thản, nhưng, ta cảm thấy, chỉ bằng hắn, tuyệt đối không có khả năng bù đắp tiên thể thuật. Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì, không có chuyện gì có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Bảo trụ nhân hoàng tu luyện không phải chấn ngục bảo thuật của bảo trụ thánh tông, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Đại gia, có một câu, tiểu nhân cũng cùng đại gia người nói. Tư Không Thâu Thiên thản nhiên nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu nhân thăm dò được một ít tin tức, bảo trụ thánh tử có ý tứ lấy Trần cô nương, chỉ là có chỗ kiêng kỵ, một mực không có động thủ mà thôi. Chỉ bằng hắn. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, cũng không có lại nói cái gì. Đương nhiên, Trần cô nương cũng chỉ có đại gia mới có thể xứng. Tư Không Thâu Thiên vội cười hì hì nói. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhã nói ra, ngươi chạy đến thúc ngựa trượt dâu, trộm đạo, sư phụ ngươi biết không? Có nên nói cho nhân vương biết hay không? Lý Thất Dạ nói làm Tư Không Thâu Thiên giật mình kêu lên, lập tức rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, nói ra, ha ha, hắc, đại gia, tiểu nhân nịnh nọt ngươi, không, đại gia ngươi vốn là anh minh thần mở. Vạn cổ đệ nhất, tiểu nhân làm chân chạy cho ngươi, tận tâm tận lực, sư phụ ta, thậm chí là nhân vương, lão nhân gia bọn hắn biết, nhất định sẽ vì tiểu nhân mà kiêu ngạo. Vậy chuyện trộm gà trộm chó thì sao? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra. Tư Không Thâu Thiên cười khan một tiếng, nói ra, đại gia, ngươi cũng biết, ngươi không phải thánh hiền, ai có thể không sai, chẳng ai hoàn mỹ, đại gia ngươi nói có đúng hay không? Tiểu nhân cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, ta nghĩ chư lão sẽ không để ở trong lòng. Tư Không Thâu Thiên, a Tư Không Thâu Thiên, tiểu tử ngươi chỉ có thể nói là không có thuốc nào cứu được. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đại gia tán thưởng, tiểu nhân thật vinh quang. Tư Không Thâu Thiên không có quan tâm chút nào, cười hì hì nói. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, minh bạch người như Tư Không Thâu Thiên nói thế nào cũng không đổi được. Hắn là một lãng tử dạo chơi nhân gian, không hề giống những người khác một lòng tu đạo, chỉ muốn bước lên đỉnh cao, thậm chí là quân lâm thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, thiên phú của Tư Không Thâu Thiên cũng không thua kém những cái được gọi là thiên tài khác, chỉ bất quá, hắn không để ý thiên phú cao thấp, hắn có loại tâm thái dạo chơi nhân gian, cũng không có dã tâm tranh hùng thiên hạ. Người có chí riêng, ai cũng miễn cưỡng không được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng chỉ có thể nói như vậy. Tư Không Thâu Thiên nhìn lấy Lý Thất Dạ, cười hì hì nói ra, đại gia đây là muốn đi nơi nào? Muốn tiểu nhân làm chân chạy cho đại gia ngươi hay không? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút. Nói ra, miễn đi, ta tạm thời không có ý nghĩ đi tìm bảo gì, gần đây ta chỉ muốn an tâm tham thiền tu Phật, đọc 3 vạn Phật kinh, du lịch 3000 Phật tự. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ ra được muốn làm hòa thượng, ta cũng có thể giúp ngươi siêu độ. Làm hòa thượng? Hắc, đại gia, tiểu nhân là tục nhân, không đảm đương nổi hòa thượng. Tư Không Thâu Thiên nghe được lời như vậy, lập tức rụt cổ một cái, cười hì hì nói. Bất quá, Tư Không Thâu Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhịn không được hỏi, sao đại gia lại muốn tham thiền tu Phật đây? Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ chạy tới làm hòa thượng. Hắn biết, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải một người thích làm hòa thượng. Bí mật. Lý Thất Dạ cười thần bí, khoan thai nói. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tư Không Thâu Thiên cũng không dám lại hỏi tới. Hắn cười hì hì nói, nếu là như thế, tiểu nhân sẽ không quấy rầy đại gia ngươi tham thiền tu Phật. Nếu như đại gia cần tiểu nhân làm chân chạy, đại gia nói một tiếng là được, tiểu nhân nghe gọi theo đến. Sau khi Tư Không Thâu Thiên đi, Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, lại đi vài ngày sau, rốt cục, Lý Thất Dạ đi tới trước một Phật tự. Tòa Phật tự này tọa lạc ở bên trong eo núi, nằm chỗ vắng vẻ, người rất ít đến, tòa Phật tự này cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ là một cái tứ hợp viện nho nhỏ mà thôi. Từ tường đỏ đã bong ra từng màng đến xem, tòa Phật tự này đã xây thật lâu, hơn nữa, ở chỗ này hương hỏa không thịnh, trên căn bản là không nhìn thấy khách hành hương gì. Táng Phật cao nguyên. Phật tự vô số, mặc dù có Phật tự là hương hỏa cường thịnh, nhưng cũng có rất nhiều Phật tự hương hỏa tàn lụi. Mặc dù Phật tự không có hương hỏa gì, bất quá, Phật môn y nguyên mở rộng, tùy thời hoan nghênh khách hành hương đến. Lý Thất Dạ nhìn tòa Phật tự nho nhỏ trước mắt này, hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đi vào, bên trong Phật tự có chút bóng râm, bất quá, cả cách cục vẫn là hết sức cổ phác. Mặc dù Phật tự không có khách hành hương, nhưng mà, Phật tiền vẫn có khói hương lượn lờ. Điều này nói rõ coi như là không có khách hành hương, tăng lữ trong Phật tự y nguyên cung phụng chư Phật. Đứng dưới đại đại, xuyên thấu qua khói xanh lượn lờ, Lý Thất Dạ nhìn lấy Phật tượng, chính xác mà nói, là một tượng Bồ Tát. Ở bên trong khói xanh lượn lờ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tượng Bồ Tát này, chỉ gặp là một nữ tử, tay trái nắm liên hoa ấn, tay phải kết một cái thủ ấn để cho người ta xem không hiểu. Nàng ngồi trên hoa sen, nghiêng người mà ngồi, để cho người ta thấy không rõ dung mạo của nàng, từ hình dáng đến xem, là nữ tử 10 phần mỹ lệ xuất trần. Phật tượng này rất hiếm lạ, chỉ sợ ở trong vô số Phật tự của Táng Phật Cao Nguyên, cũng chỉ có Phật tự này cung phụng Bồ Tát kia. Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi xuống, ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn lấy Bồ Tát này. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ nhìn ngây dại, tựa hồ là quên đi thời gian, tựa hồ là quên đi hết thảy, cứ như vậy một mực nhìn xem. Chuyện đi qua, đã không thể hồi ức, nhưng mà, ở thời điểm này, một số thời khắc vẫn không khỏi để Lý Thất Dạ nhớ lại từng ly từng tí. Mà nữ cũng tốt, tiên tử cũng được, cái này đều không trọng yếu, cuối cùng cũng chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi. Nhìn lấy Bồ Tát này, Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, lẩm bẩm nói ra, năm đó, quá nhiều đồ vật thật sự là làm cho không người nào có thể quên, ta cũng không biết nên nói thế nào tốt, ta nhất quán là không thích chuyện quy y, nhưng, nếu như nói, cái này có thể để ngươi yên tĩnh, để ngươi không ràng buộc, ta cũng sẽ cao hứng. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó ngây dại, đời này của hắn, trong sinh mệnh có vô số khách qua đường, muôn hình muôn vẻ, có tiên đế, có chân thần, có phàm nhân. Ở trong sinh mệnh, luôn luôn có ít người, có một số việc, để hắn không cách nào quên. Nhìn Bồ Tát trước mắt này, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó trầm mặc, bên cạnh hắn từng có rất nhiều người, cũng có rất nhiều người nguyện ý vì hắn cống hiến hết thảy, thậm chí vì hắn mà xả thân. Nữ tử trước mắt này chính là một người như vậy, từng có lúc, ở thời điểm nguy hiểm, nàng nguyện làm cái thứ nhất ngăn ở trước mặt hắn. Tuế nguyệt ung dung, cuối cùng, thời điểm đại thế bình tĩnh, nàng quy y Phật gia, tọa hóa ở đây, chỉ cầu yên tĩnh. Nhìn Bồ Tát trước mắt này, không biết vì cái gì, trong nội tâm Lý Thất Dạ run lên một cái, có chút không thể tự kiềm chế, trăm ngàn vạn năm đi qua, rất nhiều thứ đã không cách nào làm cho trái tim hắn run rẩy. Thời gian, đã rèn luyện hết thảy, hắn đã sớm có một ý chí sắt đá. Nhưng, ở thời điểm này, vẫn không khỏi run rẩy một cái. Tuế nguyệt, là đồ vật vô tình nhất, coi như người bất tử bất diệt, coi như nó mang không đi ngươi, nhưng mà, nó có thể mang đi rất nhiều đồ vật, nó có thể mang đi người bên cạnh ngươi, có thể mang đi thân tình, hữu nghị. Thời điểm Lý Thất Dạ ngồi ngẩn người, có một lão ni đi đến, lão ni này thần thái lạnh lùng, giếng cổ không gợn sóng, sau đó chỉ lạnh lùng nói ra, dâng hương, hay là ngủ tạm. Lý Thất Dạ không trả lời, mà đứng lên, yên lặng đốt hương hỏa, sau đó vái một cái, sau khi cắm hương, thật sâu đưa mắt nhìn Bồ Tát này một chút, sau đó dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Một người, ngủ tạm. Lý Thất Dạ nhìn lão ni một chút, bình thản nói ra. Lão ni thần thái lạnh lùng, lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, Tây Xương Thiền Phòng, ẩm thực tự lo. Sau đó xoay người rời đi. Lý Thất Dạ cũng không có nói thêm cái gì. Cầm chìa khóa, tiến vào Tây Xương Thiền Phòng, từ bụi bặm trong thiền phòng đến xem, Phật tự này chỉ sợ là cực kỳ lâu không có người đến ở nhờ qua. Lý Thất Dạ ở lại, cũng không sốt ruột, hắn chỉ lặng lặng ngồi thiền, lặng lặng cảm thụ được thời gian an bình khó được, ở chỗ này, bỗng nhiên, khiến người ta cảm thấy là ngăn cách, độc lập thế gian, là yên tĩnh như vậy, là yên ổn như vậy, làm cho tâm thần người trống trải. Có lẽ, năm đó nàng tới đây, theo đuổi cũng chính là dạng yên tĩnh này. Lý Thất Dạ lưu lại trong Phật tự lặng lặng thiền ngồi, cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Ở bên trong Phật tự, chỉ có một mình lão ni, chủ trì là nàng, hòa đầu tăng cũng là nàng. Mà lão ni đối với hết thảy đều thờ ơ, nàng giếng cổ không gợn sóng, cũng đối với Lý Thất Dạ chẳng hỏi han. Bình thường nàng ngoại trừ tĩnh tọa ra, liền là tụng kinh tu thiền. Tựa hồ, cứ như vậy, hết thảy đều là tuyên cổ bất biến. Tựa hồ, ở chỗ này, không có thời gian. Không có nhật nguyệt, ở chỗ này, hết thảy đều bị quên lãng, thế sự, hồng trần, thời gian, danh lợi. Tất cả hết thảy, đều bị di vong, nơi này ngoại trừ an bình vẫn là an bình, không còn gì khác. Ở bên trong vô danh Phật tự, Lý Thất Dạ tĩnh tọa mấy ngày, cuối cùng từ trong thiện phòng đi ra. Lão ni vẫn ở trong điện tĩnh tọa, coi như là Lý Thất Dạ đi tới, nàng cũng không có nhìn nhiều, nhập định thần du, tựa hồ, không có gì có thể đánh nhiễu đến nàng. Ta muốn trèo lên tảng kinh các duyệt Phật kinh. Lý Thất Dạ đối với lão ni tĩnh tọa nói ra. Ở thời điểm này, lão ni mới mở mắt ra, đôi mắt nàng thoạt nhìn lờ mờ vô thần, tựa như tuổi già, dáng vẻ nặng nề. Tàng kinh các chỉ lưu người hữu duyên. Lão ni vẫn là giếng cổ không gợn sóng, vẫn lạnh lùng, nàng chỉ nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó nói. Ta chính là người hữu duyên. Lý Thất Dạ cũng nhẹ nhàng nói,

đưa bàn tay đến trước mặt nữ tử. Nữ tử áo đen nhìn lấy Lý Thất Dạ, do dự một chút, cuối cùng lúc này mới khoác lên trên tay Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ đem nàng đỡ lên. Lý Thất Dạ đem nữ tử áo đen đỡ vào trong thất, đem nàng an tọa tốt. Mà từ đầu đến cuối, lão ni tĩnh tọa trong điện ngay cả nhúc nhích cũng không, nàng vẫn luôn là nhắm mắt tĩnh tọa, tựa hồ căn bản không có phát hiện nữ tử áo đen đến. Ở trong phòng, Lý Thất Dạ lấy tới nước sạch, nhàn nhạt đối với nữ tử nói ra, rửa một chút đi, toàn mùi máu tươi, hỏng nhã hứng của ta. Nữ tử áo đen chỉ trầm mặc nhìn lấy Lý Thất Dạ, không có ý rửa mặt, không hề nghi ngờ, nàng ở trước mặt Lý Thất Dạ không có ý tứ ném đầu lộ mặt. Được rồi, lộ ra diện mục thật của ngươi đi, lối ăn mặc cùng biến ảo này của ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng, lừa không được ta. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử áo đen một chút, nói ra, đệ tử Ngọa Long Nhai, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có một mùi biển tanh, không cần nhìn, ta cũng biết ngươi là ai. Ngươi là ai? Nữ tử áo đen lập tức cả kinh, trầm giọng nói. Lúc này, coi như nàng bản thân bị trọng thương, thậm chí là không có lực trói gà, nhưng mà, loại trời sinh uy nghiêm kia là sẽ không thay đổi. Mới mở miệng liền có một cỗ uy hiếp chi thế. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, người cứu ngươi một mạng, đương nhiên, ngươi có thể gọi ta một cái tên khác, Sở Vân Thiên. Nữ tử áo đen trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, nàng nhìn Lý Thất Dạ, nhưng mà, nàng căn bản là nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Nam tử trước mắt thoạt nhìn có chút tuấn lãng xuất trần, cả người thoạt nhìn khuynh hướng bình thường, nhưng mà, lại tràn đầy thần bí. Được rồi, đừng nghi thần nghi quỷ với ta, nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi. Coi như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta cũng có thể đem ngươi diệt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nữ tử áo đen nhìn lấy Lý Thất Dạ một hồi, cuối cùng, thân thể nàng hơi biến hóa, lộ ra chân thân, đây chính là Ngọa Long Nhai trưởng môn Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền lộ ra chân dung, Lý Thất Dạ chỉ bình tĩnh nhìn nàng một cái, Ngọa Long Tuyền còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng rửa mặt. Tốt hơn nhiều rồi, mặc dù tẩy không được mùi tanh trời sinh kia của Ngọa Long Nhai các ngươi, nhưng, chỉ ít tẩy sạch mùi máu tươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Sau khi Ngọa Long Tuyền rửa mặt xong, làm cho cả phòng đều sáng lên, nàng là hào quang chiếu người như vậy, mặc dù nói, lúc này nàng bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà, y nguyên không ảnh hưởng phong thái của nàng. Vừa mới rửa mặt xong, Ngọa Long Tuyền nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức bị tức đến thổ huyết, coi như Lý Thất Dạ đối với nàng có ân, nàng cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, nói ra, ta nơi nào có mùi tanh của biển. Ngọa Long Tuyền không chỉ là thiên tài, hơn nữa cũng là tuyệt thế mỹ nữ, là một mỹ nữ, coi trọng nhất chính là dung nhan, hiện tại Lý Thất Dạ nói nàng có mùi tanh, nàng khẳng định là không vui. Lý Thất Dạ nhìn lấy Ngọa Long Tuyền, cười nói ra, ngươi nếu là Ngọa Long Nhai truyền nhân, liền hẳn phải biết lai lịch của Ngọa Long Nhai các ngươi. Hừ, lai lịch ra sao? Ngọa Long Tuyền lạnh lùng nói, đối với Lý Thất Dạ là đặc biệt khó chịu. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, mặc dù nói, Ngọa Long Nhai các ngươi không phải đế thống tiên môn. Nhưng mà, các ngươi lại là một trong những truyền thừa cổ xưa nhất, một truyền thừa không phải đế thống tiên môn, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể ở Bắc Uông Dương sừng sững không ngã, ngươi nói là bởi vì cái gì? Ngọa Long Tuyền không có trả lời vấn đề của Lý Thất Dạ, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi xuống, nhàn định tự tại nói ra, ở bên trong tuế nguyệt xa xôi, tại đáy biển Bắc Uông Dương, đã từng sinh tồn một chủng tộc, bọn hắn lặn sâu đáy biển, ngăn cách với thế gian. Thẳng đến về sau, tộc này có người bò lên trên biển. Hậu thế mới chậm rãi biết có một chủng tộc như thế tồn tại. Lý Thất Dạ nói đến đây, ánh mắt Ngọa Long Tuyền không khỏi ngưng tụ. Người biết chuyện này đương thời chỉ sợ là lác đác không có mấy, coi như là đệ tử Ngọa Long Nhai cũng không biết. Chậm rãi, tộc này biến mất, mà tại Bắc Uông Dương lại có thêm một truyền thừa tên là Ngọa Long Nhai. Cái môn phái gọi Ngọa Long Nhai này, không có ai biết lai lịch cụ thể của nó. Bỗng nhiên, nó là như trong vòng một đêm quật khởi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngọa Long Tuyền không khỏi đồng tử co rụt lại, bí mật trong này, chỉ có nhân vật cấp bậc lão tổ của Ngọa Long Nhai mới biết được, nhưng mà, người xa lạ gọi Sở Vân Thiên trước mắt này, vậy mà biết được nhiều như vậy, cái này nghe nói quá kinh người. Không cần kinh hãi, cũng không cần đối với ta động sát cơ. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Ngọa Long Tuyền một chút, nói ra, chớ nói ngươi bây giờ như vậy, coi như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta muốn giết ngươi, đó cũng là cùng bóp chết một con gà dễ dàng như vậy. Khẩu khí thật lớn, trừ khi ngươi là thần hoàng. Ngọa Long Tuyền không khỏi lạnh lùng nói, nhưng, mặc kệ nàng nhìn như thế nào, đều không thể nhìn ra cái gọi Sở Vân Thiên trước mắt này đến tột cùng là, đạo hạnh thế nào. Có phải thần hoàng hay không cũng không trọng yếu, ta còn không có đem người cấp bậc như các ngươi thả ở trong lòng. Lý Thất Dạ nhìn lấy Ngọa Long Tuyền, cười nói ra, bất quá nha, cổ lão di dân biển sâu, nếu quả thật đem ngươi bóp chết, vậy thật là đáng tiếc, huyết thống như ngươi, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, dạng huyết thống này của ngươi, đã vô cùng chân quý, so với tiên dược còn muốn chân quý. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ thốt ra lời này, sắc mặt Ngọa Long Tuyển lập tức đại biến, trước mắt cái gọi Sở Vân Thiên này biết quá nhiều, nếu như đối với nàng mưu đồ bất chính mà nói, đây tuyệt đối là so với bất luận kẻ nào còn nguy hiểm. Ta có thể làm gì? Lý Thất Dạ chậm rãi liếc Ngọa Long Tuyển một chút, nói ra, chẳng lẽ ta muốn uống máu của ngươi để đại bổ hay sao? Hay là ta muốn cưỡng gian để ngươi mang thai con của ta hay sao? Cái này dù là bên nào, ta đều không hạ thủ được. Bộ tộc các ngươi này, luôn luôn có một mùi tanh, ta mới không uống máu của ngươi đây này, về phần để ngươi mang thai con của ta. Rất xin lỗi, huyết thống này của ngươi mặc dù không tệ. Nhưng mà, ngươi muốn mang thai con của ta, đó thật là nhiều lắm, coi như là nữ nhân chảy xuôi theo huyết thống chân tiên, cũng chưa chắc có tư cách mang thai. Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn Ngọa Long Tuyển nháy con mắt một cái, nở nụ cười. Ngọa Long Tuyển bị tức đến thổ huyết, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ, cũng không khỏi bị tức đến run rẩy. Nàng là một tuyệt thế mỹ nữ, tại Bắc Uông Dương thậm chí là nhân hoàng giới, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem nàng nói đến không đáng một đồng. Nếu như ngươi không có những chuyện khác, ta muốn bế quan chữa thương. Cuối cùng, Ngọa Long Tuyển hận hận nói ra. Lý Thất Dạ lườm nàng một chút, nhàn nhã cười nói, cô nương, ngươi không nên lầm, nơi này là gian phòng của ta. Ngươi đây là đảo khách thành chủ. Tốt, nơi này còn có xương phòng khác hay không? Cho ta một gian. Lúc này, Ngọa Long Tuyển đã bị Lý Thất Dạ làm tức giận đến phát điên, giãy giụa lấy đứng lên. Lý Thất Dạ khoát tay áo, đánh gãy nàng muốn đứng lên, nói ra, được rồi, cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi thương thế này, coi như ngươi bế quan 3 năm, cũng vô pháp khỏi hẳn. Ngươi bây giờ gấp cũng vô dụng. Ngọa Long Tuyển bị tức đến không nhẹ, thật vất vả mới bình ngụm oán khí kia, lạnh lùng hừ một cái, y nguyên vẫn có chút tức giận ngồi ở trên ghế. Lần này, ngươi thua ở trong tay Bảo Trụ Thánh Tử, không có chút nào ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhìn lấy Ngọa Long Tuyển y nguyên tức giận nói ra. Ngọa Long Tuyển cũng không có ể oải, chỉ là lạnh lùng nói, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, ta cũng không phải bại một lần, lại cái gì quá không được, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ thắng. Ngươi vẫn không rõ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, bởi vì, Bảo Trụ đã không cho ngươi lần sau. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Ngọa Long Tuyển đại biến, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi một mực đang âm thầm thăm dò. Ngươi lại sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chỉ nhìn ngươi cùng Bảo Trụ Thánh Tử mở màn giao thủ, ta cũng đã biết kết cục, hoàn toàn không cần thiết xem tiếp. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi biết cái gì? Ngọa Long Tuyển nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, chỉ lười biếng ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã nhìn lấy Ngọa Long Tuyển. Ngọa Long Tuyển hít thở một cái thật sâu, nàng chung quy là nhất môn chi chủ, nàng là người trải qua sóng gió, lấy lên được, cũng thả xuống được, nàng lắng lại tâm tình trong lòng, trang trọng ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu muội có rất nhiều chỗ không hiểu, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Lúc này, bất luận là nhìn nàng thế nào, cũng cao quý như vậy, khiến người tâm động như vậy. Có người nói, nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, một câu nói kia, nói đến một chút cũng không sai. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngọa Long Tuyển bị Lý Thất Dạ nói tức giận đến nổi điên, nhưng mà, nàng vẫn là rất nhanh có thể khống chế tính tình của mình. Nàng nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như đạo hữu có chủ tâm muốn đùa bỡn ta, vậy ta cũng không có cách nào. Lúc này, Ngọa Long Tuyển ở yếu thế, bất luận là để ai nhìn đều sẽ ưa thích, chỉ cần nam nhân, đều sẽ ưa thích nữ nhân biết được tiến thối. Gặp Ngọa Long Tuyển thủ đoạn như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, vẫn là bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, thong dong tự tại nói ra, ngươi là có chỗ nào không hiểu. Đối với Lý Thất Dạ hỏi, Ngọa Long Tuyển trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, Bảo Trụ Nhân Hoàng lần này không đồng dạng. Bởi vì lần này hắn đuổi tận giết tuyệt đúng không? Lý Thất Dạ cười nói ra, hắn muốn giết ngươi mới bỏ qua. Không sai, hai lần trước quyết chiến, mặc dù thắng bại, nhưng mà, cũng không xảy ra chuyện như vậy. Ngọa Long Tuyển chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, vậy ngươi cảm thấy là bởi vì sao để hắn đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt đây? Là bởi vì hắn cho rằng, tiềm lực của ngươi đối với hắn tương lai cấu thành đầy đủ uy hiếp, cho nên thừa dịp ngươi cánh chim không gió, trước tiên đem ngươi diệt trừ, hoặc là, bởi vì ngươi đã không có giá trị, cho nên, muốn trả ngươi dương oai. Đối với lời này, Ngọa Long Tuyển không khỏi trầm mặc, trong lòng nàng trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định. Chính ngươi biết, nhưng, hắn không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, mặc dù Bảo Trụ Thánh Tử có chút tài năng, nhưng, chút trình độ kia, còn không vào pháp nhãn của ta, thân người có huyết thống cổ lão, chỉ bằng hắn, coi như là người đứng ở sau lưng hắn, cũng không biết. Ngươi đường phải đi còn rất dài, ngươi thua ở trong tay Bảo Trụ Thánh Tử, cái kia đã là chuyện rất bình thường. Một, ngươi đối với huyết thống của mình, chỉ là sờ đến một chút môn hộ mà thôi, xa xa chưa tiến dần từng bước. Hai, hắn đã mò thấy đạo pháp của Ngọa Long Nhai các ngươi, đây đối với hắn mà nói, ngươi đã không có giá trị ma luyện, giá trị sau cùng của ngươi là trở thành bàn đạp cho hắn, chém ngươi, dương thần uy của hắn. Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn lấy Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền không khỏi trầm mặc, thật vất vả, nàng ngẩng đầu lên, nói với Lý Thất Dạ, ngươi nói sau lưng của hắn có người, đó là ai? Ngươi cảm thấy là người thế nào đây? Lý Thất Dạ không trả lời mà hỏi lại, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngọa Long Tuyền trầm ngâm một chút, nói ra, tồn tại rất cường đại, mặc dù ta bại bởi bảo trụ nhân hoàng, nhưng mà, ta còn có tự tin có thể toàn thân trở ra. Thời khắc bảo trụ nhân hoàng truy sát ta, ta là trong nháy mắt trốn đi thật xa, hắn là đuổi sát không buông, một đường truy sát tới. Ta biết Ngọa Long Nhai các ngươi có một môn bỏ chạy chi thuật, hoàn toàn chính xác, nếu như ngươi muốn chạy trốn, bảo trụ thánh tử ở phương diện tốc độ cũng không am hiểu, hắn khẳng định là đuổi không kịp ngươi. Lý Thất Dạ nói ra, nhưng mà, đột nhiên âm thầm có một người xuất thủ, hắn rất cường đại, ta không có cách nào thấy rõ ràng bộ mặt của hắn, ta cảm thấy không ổn, liền tế ra một kiện bí bảo trong tông môn, vỡ vụn thời không, trong nháy mắt đào tẩu. Nói đến đây, Ngọa Long Tuyền cũng có chút hồi hộp, bởi vì người âm thầm xuất thủ quá cường đại, nếu không phải nàng lấy lượng lớn thọ huyết tế ra bí bảo, chỉ sợ nàng cũng bỏ chạy không được, nhất định chết ở trong tay người kia. Vậy liền không sai, nói rõ bảo trụ thánh tử chỉ là lấy ngươi làm ma luyện thạch mà thôi. Lý Thất Dạ nói ra, người ý tứ, đây chẳng qua là thí nghiệm. Ngọa Long Tuyền có chút kinh nghi bất định, nói ra. Lý Thất Dạ nói, ngươi cũng có thể nói như vậy, từ chiến tích gần đây của hắn liền có thể nhìn ra được, hắn là đang tìm kiếm thủ đoạn công phạt thích hợp nhất. Ngươi nhìn một chút, những năm gần đây hắn cùng ai quyết chiến qua, chiến tích lại như thế nào? Có thể nói, mấy năm gần đây, thế hệ trẻ tuổi có danh khí nhất nhân hoàng giới, bảo trụ nhân hoàng đều khiêu chiến qua, cơ không vô địch, chiến sư. Lâm Thiên Đế, Bạch Kiếm Chân, Mai Tố Giao. Ngọa Long Tuyền trầm ngâm một tiếng, nói ra, thời điểm hắn không phải khiêu chiến người khác, ván đầu tiên, trên căn bản là lấy bại mà kết thúc, ván thứ hai hắn liền có cơ hội lật ngược chiến cục. Lý Thất Dạ nói ra, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọa Long Tuyền trầm ngâm một chút, nói ra, đích thật là có dạng dấu hiệu này, thời điểm cùng ta quyết chiến, là như thế, cùng cơ không vô địch cũng như thế, hắn khiêu chiến cơ không vô địch. Lần thứ nhất, hắn thua, lần thứ hai lại là cơ không vô địch thua, lúc ấy rất khó để cho người ta tưởng tượng, ai cũng nghĩ không ra ở ván thứ hai hắn có thể đánh bại cơ không vô địch, mọi người đều biết, thời điểm ván đầu tiên, cơ không vô địch là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Bởi vì cái này không chỉ là bảo trụ thánh tử một người chiến, mà còn có một người khác, cái kia chính là người đứng ở sau lưng hắn. Lý Thất Dạ nói ra, bách chiến phong thần, bách bại xưng đế, bảo trụ thánh tử không phải loại người kinh diễm vô song kia. Hắn cần thông qua vô số khiêu chiến để tích lũy kinh nghiệm, mượn từng tràng chiến tranh, đến phát hiện nhược điểm của địch nhân, đồng thời, đền bù thiếu sót của mình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, đối với bảo trụ thánh tử mà nói, hắn cũng không sợ chiến bại, bởi vì hắn lòng dạ biết rõ, hắn là sẽ không chiến tử, sau lưng của hắn có người khó lường vì hắn hộ đạo, vì hắn hộ giá. Nếu không, hắn sẽ không khắp thiên hạ khiêu chiến người khác, nếu như bảo trụ thánh tử là một tên điên chiến đấu hoặc là một cuồng nhân tu luyện. Sớm ở trước kia liền là khắp nơi khiêu chiến người khác, đã sớm liên chiến thiên hạ. Hắn là một người cẩn thận. Cùng bảo trụ nhân hoàng quyết đấu qua, Ngọa Long Tuyền hiểu rõ hơn một ít. Đúng, không sai, hắn là một người khá là cẩn thận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hiện tại, lại thành người người xưng chiến cuồng, hắn là một cuồng nhân sao? Không phải, hắn là một tên điên chiến đấu sao? Cũng không phải. Hắn chẳng qua là mượn người khác tới ma luyện mà thôi. Ngọa Long Tuyền không khỏi nói. Người đứng sau lưng bảo trụ nhân hoàng là thần thánh phương nào? Là lão tổ của bảo trụ thánh tông sao? Bảo trụ thánh tông lão tổ? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không phải, mặc dù bảo trụ thánh tông có được rất nhiều thể thuật, nhưng mà, cũng không thể bác học đến loại tình trạng này, tinh thông thiên hạ đạo pháp, đây không phải ai cũng có thể làm được. Ngọa Long Tuyền không khỏi bắt đầu trầm mặc, lần này đánh với bảo trụ nhân hoàng một trận, nàng thua rất triệt để, chính như Sở Vân Thiên trước mắt này nói. Bảo trụ nhân hoàng hoàn toàn là tìm được công pháp khắc chế nàng, để cho nàng khắp nơi bị quản chế, căn bản là không cách nào phản hồi chiến cuộc. Không cần phải nản chí, bảo trụ thánh tử đích thật là khó lường, người ở sau lưng hắn cũng rất nghịch thiên. Lý Thất Dạ nói ra, nhưng mà, nếu như ngươi lĩnh ngộ huyết thống huyền diệu của mình, ngươi chiến bại hắn, đó cũng không phải một việc khó. Ngọa Long Tuyền không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, có lẽ đi, cho dù có ngày đó đến, vậy chỉ sợ là sự tình rất lâu sau đó. Ngọa Long Tuyền thực sự không phải là loại người gặp khó liền tuyệt vọng kia, nhưng mà, hiện tại tình huống của nàng không lạc quan, nàng bị thương rất nặng, coi như là có thể trốn về Bắc Uông Dương, cũng cần nhiều năm đến dưỡng thương, về phần lĩnh ngộ huyết thống huyền diệu, vậy chỉ sợ là cần thời gian dài hơn. Cầm đi đi, thuốc này của ta có thể để ngươi thương thế tốt rất nhanh. Lý Thất Dạ tiện tay ném cho Ngọa Long Tuyền một cái bình rất nhỏ, cái bình này nhỏ đến để cho người ta cảm thấy keo kiệt. Ngay từ đầu, Ngọa Long Tuyền cũng không thèm để ý, chỉ là tiện tay mở ra. Thời điểm bình nhỏ vừa mở ra, một cỗ tiên hương bay tới, vừa nghe tiên hương, lập tức để cho toàn thân người ta thư sướng. Xem xét dược cao trong bình, tựa như rồng son, tiên quang lấp lóe. Xem xét dược cao như thế, Ngọa Long Tuyền cũng lập tức tâm thần chấn động, coi như nàng lại không biết hàng, cũng biết dược cao này tuyệt thế vô song. Cái này, đây là thuốc gì? Ngọa Long Tuyền cũng vô cùng giật mình nhìn lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, bổ thiên cao, tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn nhất chữa trị xong ngươi trọng thương. Bổ thiên cao. Ngọa Long Tuyền không khỏi chấn động, giật này cả mình, nói ra, ta nghe qua loại thuốc này, truyền thuyết là cửu giới đệ nhất dược, từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện ra. Nói đến đây, Ngọa Long Tuyền cực kỳ chấn động mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng không biết người gọi Sở Vân Thiên trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Càng làm cho nàng chấn động chính là, dược cao chân quý như thế, Sở Vân Thiên vậy mà rất tùy ý cho nàng. Phải biết, bọn hắn không thân chẳng quen, nàng cũng không cho là mị lực của mình, lớn đến để cho người khác đem cửu giới đệ nhất dược tùy tiện cho nàng. Thật vất vả Ngọa Long Tuyền mới lấy lại tinh thần, nàng hít thở một cái thật sâu. Nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, sao lại muốn đưa cho ta bảo dược vô giá như thế? Ngọa Long Tuyền hoàn toàn đoán không ra người đàn ông trước mắt này nghĩ cái gì, hắn tựa như một đoàn sương mù, làm cho không người nào có thể thăm dò. Bởi vì ta không hy vọng ngươi chết. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nhàn nhã nói ra, huyết thống cổ lão xa xôi đến khó ngược dòng tìm hiểu, ta thực sự muốn nhìn một chút, huyết thống này cuối cùng sẽ thuần túy đến cấp độ như thế nào. Ngươi đối với huyết thống của ta hiểu rất rõ. Ngọa Long Tuyền nhìn lấy Lý Thất Dạ, trên thực tế, đến hôm nay, coi như là Ngọa Long Nhai bọn hắn đối với huyết thống này cũng không hiểu nhiều, bởi vì xuất hiện huyết thống thuần túy giống như nàng, cái kia đã là sự tình cực kỳ lâu trước kia, Ngọa Long Nhai bọn hắn đã không còn là Ngọa Long Nhai ở thời đại xa xôi, không còn là biển sâu di dân trong truyền thuyết. Chỉ ít so với Ngọa Long Nhai các ngươi hiểu nhiều hơn. Lý Thất Dạ cười nói ra, Ngọa Long Nhai các ngươi quá lâu không có xuất hiện qua dạng huyết thống này rồi, chính các ngươi cũng sắp quên lãng tổ tiên của mình là tới từ biển sâu. Đạo hữu bác học như thế, tiểu muội hy vọng đạo hữu có thể ở trên huyết thống chỉ điểm một hai. Ngọa Long Tuyền cũng không phải đồ đần, tương phản, nàng là một người rất thông minh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chỉ điểm ngươi. Ta đương nhiên là có thể chỉ điểm ngươi. Vấn đề là, ngươi có thể cho ta cái gì? Con người của ta, ngẫu nhiên có thể làm người tốt một chút, nhưng mà, sẽ không một mực làm người tốt, muốn thu hoạch, vậy thì nhất định phải có nỗ lực. Ta cần ngươi hồi báo, đó mới có thể nỗ lực cho ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Ngọa Long Tuyền không khỏi bắt đầu trầm mặc, nàng đối với cái gọi Sở Vân Thiên trước mắt này hoàn toàn không biết gì cả, nàng căn bản là không cách nào, cho một người hoàn toàn không biết gì cả bất luận cái hứa hẹn gì. Hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Ngọa Long Tuyền trầm mặc, nở nụ cười, sau đó đứng dậy, đi tàng kinh các tiếp tục duyệt Phật kinh. Ngọa Long Tuyền lưu lại Phật tự dưỡng thương, nàng dùng bổ thiên cao mà Lý Thất Dạ đưa cho, thương thế tốt cực nhanh. Nàng nhận thương thế cực nặng, thậm chí ngay cả đạo cơ cũng bị hao tổn. Coi như nàng trốn về Ngọa Long Nhai dưỡng thương, coi như Ngọa Long Nhai bọn hắn có kim sang dược khó lường, nhưng mà, lấy thương thế của nàng mà nói, chỉ sợ cần rất nhiều năm thậm chí là trên 10 năm mới có thể khôi phục. Nhưng mà, ở dưới dược hiệu của bổ thiên cao, thương thế của nàng chỉ sợ là 4-5 ngày cũng có thể hoàn toàn chữa tốt. Cái này để Ngọa Long Tuyền hoàn toàn chấn kinh, thuốc cao này cũng quá nghịch thiên đi, nàng cũng không khỏi lầm bầm đọc lấy cái tên này, nói ra, bổ thiên cao, ngay cả trời cũng có thể bổ, còn có cái gì không thể bổ. Tại trước kia, Ngọa Long Tuyền cũng nghe qua cái tên bổ thiên cao này, nhưng mà, đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, nàng từ trong miệng thế hệ trước biết. Bổ thiên cao danh xưng cửu giới đệ nhất dược, trên thực tế, không chỉ là nàng, coi như là rất nhiều lão tổ cũng không biết bổ thiên cao là thế nào, chớ nói chi là thấy tận mắt, mọi người cũng chỉ là nghe qua cái tên này mà thôi, dù là dược sư nghịch thiên, cũng luyện không ra bổ thiên cao. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại đem cửu giới đệ nhất dược bổ thiên cao tiện tay cho nàng, hơn nữa, để cho nàng chân chính thấy được uy lực của bổ thiên cao, khi làm cửu giới đệ nhất dược, này làm sao không cho Ngọa Long Tuyền trở nên khiếp sợ đây? Thương thế của Ngọa Long Tuyền ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn liền hoàn toàn khôi phục, bất quá, nàng cũng không hề rời đi, nàng y nguyên lưu lại bên trong Phật tự. Ngọa Long Tuyền lưu lại, nàng ngoại trừ muốn lần nữa kiến thức người ở sau lưng bảo trụ nhân hoàng,

Chính như hắn nói như vậy, hắn liền là Phật. Chúng ta đi Linh Sơn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đối với Ngọa Long Tuyển một mực theo bên người nói ra. Ngọa Long Tuyển vẫn là áo đen bao phủ, ngoại nhân nhìn không ra hình dáng của nàng. Lúc này, nàng không khỏi nhìn phía sau đi theo một đoàn tín đồ, nói ra, bọn hắn thì sao? Cũng cùng nhau đi sao? Ở mấy ngày này đến, Ngọa Long Tuyển có thể nói là kiến thức uy lực của Phật Đạo, một khi để cho người ta nhập Phật, liền sẽ khiến ngươi như túy như mê, cả người giống như là đổi mặt. Từ những tín đồ sau lưng này liền nói rõ, bọn hắn là không biết Sở Vân Thiên trước mắt là ai, nhưng mà, nghe Lý Thất Dạ biện kinh, nghe Phật ngôn của Lý Thất Dạ, bọn hắn liền lập tức bước vào cánh cửa của Lý Thất Dạ, thành tín đồ của Lý Thất Dạ, một đường đi theo Lý Thất Dạ. Nhìn bọn tín đồ phía sau Lý Thất Dạ này, bọn hắn đều có các thần thái. Có là thần thái yên tĩnh, có là như si như say, có là châm ngôn không nói. Mặc kệ bọn hắn là thần thái thế nào, đều có một điểm giống nhau, cái kia chính là chắc chắn. Lúc này, Lý Thất Dạ hai tay hợp thành chữ thập, một tiếng quát khẽ, Phật Pháp vô biên, quay đầu là bờ. Một tiếng quát khẽ, thanh âm như kinh lôi. Nhưng mà, chính là một tiếng quát khẽ như vậy. Liền tựa như cảnh tỉnh, tựa như là một chậu nước đá từ trên đầu dội xuống. Càng là như sấm sét ở trong lòng nổ tung. Trong nháy mắt này, Phật ấn lưu lại trong lòng tất cả tín đồ nhấc lên gợn sóng, rung động, đả kích tâm linh của bọn hắn. Ở thời điểm này, tất cả tín đồ đồng loạt giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại, bọn hắn vừa tỉnh táo lại, đều là nhìn quanh, thậm chí có người không khỏi hỏi, đây là nơi nào? Cái này rất giống là người say, sau khi tỉnh rượu, lại phát hiện mình không biết người ở phương nào, trong lúc nhất thời, bọn hắn là một mảnh mờ mịt. Nhìn thấy một màn dạng này, Ngọa Long Tuyền không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí là lưng phát lạnh. Ở trong miệng tu sĩ, có một thuyết pháp gọi là mê muội. Nhưng mà, tại Táng Phật Cao Nguyên, nhập Phật, sao lại không phải một loại hình thức mê muội khác đây? Một khi vào ngưỡng cửa này, giống như si như say, quên đi hết thảy, say đắm ở Phật vận mang tới an bình cùng tín ngưỡng. Vừa quát tỉnh vạn chúng, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, lưu lại một đám tín đồ thần thái mê mang, trong lúc nhất thời lại không biết đi con đường nào. Ngọa Long Tuyển lấy lại tinh thần, vội vàng bước nhanh đuổi theo Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ sóng vai mà đi, nàng nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, cái này, đây là Phật Pháp sao? Làm sao không phải Phật Pháp? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, Phật gia nói, Phật Pháp vô biên, quay đầu là bờ. Một khi ngươi bước vào Phật đạo vô biên vô tận này, nếu không có thượng Phật cho ngươi một công án, ngươi chỉ sợ là vĩnh viễn hành tẩu ở bên trong Phật Pháp vô biên. Đây là yêu thuật. Ngọa Long Tuyền không khỏi nói ra. Nàng thực sự không phải là người nông cạn, trước đó, nàng đối với Phật gia có cái nhìn rất tốt, an bình, nhân từ, chúng sinh bình đẳng, nhưng mà, hôm nay tới Táng Phật Cao Nguyên, gặp Phật đạo vô song của Lý Thất Dạ, cái này khiến nàng có chút rùng mình. Chính là bởi vì như thế, mỗi lần Lý Thất Dạ cùng Cao Tăng biện kinh, nàng không dám lưu ở bên cạnh, bởi vì nàng sợ mình thủ không được đạo tâm, giống những tín đồ kia lâm vào bên trong Phật Pháp mênh mông vô tận. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, không nên quên, nơi này là Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng, nói ra, coi như trong lòng ngươi không Phật, nhưng mà, khi ngươi vào Táng Phật Cao Nguyên ở lâu, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Vậy còn ngươi? Ngọa Long Tuyền nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi bị ảnh hưởng sao? Nàng đương nhiên biết tại Táng Phật Cao Nguyên ở lại lâu, sẽ nhận Táng Phật Cao Nguyên ảnh hưởng, cho nên, có rất nhiều người sẽ không ở Táng Phật Cao Nguyên quá lâu, 1-2 năm liền rời đi. Trên thực tế, cho tới nay, cũng có rất nhiều người nhận Táng Phật Cao Nguyên ảnh hưởng, thậm chí là có thần hoàng không tầm thường ở lại Táng Phật Cao Nguyên quá lâu, sinh lòng quy y, trốn vào Phật môn. Ta, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng, Phật ý ung dung, nói ra, ta chính là Phật, là ta ảnh hưởng Táng Phật Cao Nguyên, không phải Táng Phật Cao Nguyên ảnh hưởng ta. Ngọa Long Tuyền bắt đầu trầm mặc, lời này thực sự không phải là một câu nói suông, nàng thậm chí có chút dao động, hoài nghi Sở Vân Thiên trước mắt này là từ nhỏ đã quy y Phật môn, từ nhỏ liền xuống tóc tu hành. Vì cái gì Phật môn ở Táng Phật Cao Nguyên không giống bình thường, tựa hồ, Phật Pháp ở chỗ này so với những địa phương khác mạnh rất nhiều, đồng dạng là cao tăng, ở chỗ này tựa hồ là lực ảnh hưởng sẽ bị mở rộng đến gấp bội, nơi này, có bí mật gì, chỉ là bởi vì lạn đà tự sao? Ngọa Long Tuyền không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Trên thực tế, vấn đề này của Ngọa Long Tuyền, chỉ sợ không chỉ nàng một người hỏi qua, đã từng có rất nhiều người nghĩ tới vấn đề này, tại Táng Phật Cao Nguyên, uy lực Phật Đạo là bị phóng đại vô hạn. Trên thế gian, tại cửu giới, đã từng có không ít Phật tự, nhưng mà, chưa từng có địa phương nào có thể giống như Táng Phật Cao Nguyên. Khi bước vào Táng Phật Cao Nguyên, liền sinh lòng niệm Phật, liền có tâm quy y, bí mật, vĩnh viễn là bí mật, nếu như bí mật liền có thể tùy tiện bị người ta biết, cũng không phải là bí mật. Lý Thất Dạ cười cười, tiếp tục tiến lên. Không nói thì thôi. Ngoại Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, vẫn là đuổi theo Lý Thất Dạ. Đối với nàng mà nói, không chỉ là táng phận cao nguyên cất giấu bí mật không có ai biết, cái gọi là Sở Vân Thiên này trước mắt, cũng là có bí mật không muốn người biết. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cùng Ngoại Long Tuyền đi tới khu vực trọng yếu nhất táng phận cao nguyên, cũng là khu vực thần thánh nhất táng phận cao nguyên, thậm chí đối với Phật môn cửu giới tới nói, cũng là địa phương thần thánh nhất. Linh Sơn. Núi không cần cao, có Phật liền linh, một câu nói kia dùng ở Linh Sơn, là cực kỳ thích hợp. Tại táng phận cao nguyên, sơn phong cao lớn vô số, thậm chí có cao phong cắm thẳng vào thiên vũ, tinh hà vờn quanh. Mặc dù nói, Linh Sơn cao lớn, nhưng mà, tại táng phận cao nguyên, sơn phong giống như Linh Sơn này, tuyệt đối là vóc dáng thấp. Nhưng mà, liền là tòa sơn phong không phải cao lớn nhất này, nó lại tiếng tăm lừng lẫy, ở dưới Linh Sơn, có thể nói là ngàn vạn tín đồ phục bái, có thể nói là vô số cao tăng tụng kinh. Linh Sơn, đây là địa phương thần thánh nhất táng phật cao nguyên, cũng là nơi ở của Lạn Đà Tự. Phóng nhãn Linh Sơn, chỉ gặp cả tòa Linh Sơn là Phật quang lấp lóe, coi như người cách Linh Sơn rất xa, cũng có thể xa xa nhìn thấy nó, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là ban ngày hay trời tối, nó vẫn như cũ là Phật quang lấp lóe, chiếu sáng lấy thiên địa. Tựa hồ, Linh Sơn vì táng Phật cao nguyên chống lên một phiến thiên địa, mặc kệ lúc nào, mặc kệ là ở đâu, Phật quang của nó đều vĩnh tồn, tựa hồ, coi như là ở thời đại hắc ám nhất, nó cũng như cũ là Phật quang lấp lóe. Nhìn Linh Sơn, từng tòa Phật tự xây dựa lưng vào núi, trang nghiêm thần thánh, ở phía trên Linh Sơn, có thánh tăng tụng kinh, có bát bộ thiên long che chở, có kim cương Bồ Tát giảng kinh, cả tòa Linh Sơn, thoạt nhìn giống như là thiên ngoại chi quốc, rời xa phàm trần, rời xa huyên náo. Bất kể là ai, đi đến phía dưới Linh Sơn, đều sẽ làm cho lòng người sinh cúng bái, để cho người ta nhịn không được ba bước một dập đầu, để cho người ta nhịn không được vĩnh viễn nằm phục ở dưới Linh Sơn. Cho nên, ở bên ngoài Linh Sơn, có vô số tín đồ phục bái, có vô số người tụng kinh, trong này, có phàm nhân, có tu sĩ, thậm chí là có chúa tể một phương, thậm chí là đại hiền tiếng tăm lừng lẫy. Ở dưới Linh Sơn, mặc kệ ngươi là phàm nhân, hay là đại hiền tiếng tăm lừng lẫy, đều tự hồ trở nên không trọng yếu, ở đây, chúng sinh ngang hàng. Phía trên Linh Sơn, ngoại trừ Lạn Đà Tự người người nói ra, phía trên Linh Sơn còn có 18 ngôi chùa. 18 ngôi chùa này chính là tứ đại kiếp không mà mọi người nói. Tứ đại kiếp không, 18 tòa Phật tự này cùng Phật tự khác của táng Phật cao nguyên không đồng dạng. 18 tòa Phật tự này thuộc về Lạn Đà Tự, mà táng Phật cao nguyên minh mông, cũng chỉ có 18 tòa Phật tự này là đạt được Lạn Đà, tự quản hạt cùng nhận đồng. Tứ đại kiếp không, 18 ngôi chùa này theo thứ tự là Tứ Phật tự, Tam đại tự, Lục kiếp tự, Bát không tự. Tứ Phật tự là trừ Lạn Đà tự ra địa vị cao nhất, cũng là Phật tự cường đại nhất bí nhất thần. Tam đại tự là ba tòa đại tự ở dưới Tứ Phật tự, phân biệt gọi Đại Thiên tự, Đại Địa tự, Đại Nhân tự. Tam đại tự này tại Linh Sơn địa vị gần với Lạn Đà tự cùng Tứ Phật tự. Lục kiếp tự là ở dưới Tam đại tự, Lục kiếp tự có 6 tòa Phật tự, theo thứ tự là Thần kiếp tự, Thánh kiếp tự, Hiền kiếp tự, Phàm kiếp tự. Bát không tự là tiếp dưới Lục kiếp tự, Bát không tự có 8 tòa Phật tự, theo thứ tự là Tịnh không tự, Ngộ không tự, Năng không tự, Tâm không tự. Dưới Lạn Đà tự có 18 chùa chiền, chỉ gặp 18 Phật tự này kim quang lấp lóe, Phật quang trùng thiên, bên trong Phật tự có Phật âm vang lên, có dị tượng Bồ Tát kim cương giật mình ở giữa, tựa như để cho người ta cảm thấy đi tới Phật quốc. Ủng hộ kênh qua linhhalayzi.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Về phần Lạn Đà tự mà người người nói, nó xây dựng vào đỉnh núi Linh Sơn, ở nơi đó chỉ gặp nó Phật quang lấp lóe, nhưng mà Phật môn đóng chặt, không người có thể thấy được trong đó. Một mực đến nay, nói táng Phật cao nguyên Phật môn đã mở, dạng thuyết pháp này, ý nghĩa chân chính không phải chỉ Phật môn Lạn Đà tự đã mở, mà là chỉ Phật môn của Linh Sơn 18 tòa Phật tự mở. Phật môn của Lạn Đà tự rất ít mở qua, truyền thuyết, mỗi một thời đại Phật môn của Lạn Đà tự chỉ mở mấy lần, thậm chí có truyền ngôn nói, Phật môn của Lạn Đà tự một thế không mở qua cũng đã có. Liên quan tới Lạn Đà tự, trong này có quá nhiều truyền thuyết, thậm chí có truyền thuyết cho rằng, coi như là thần hoàng đứng đầu vô địch cũng không có tư cách tiến vào Lạn Đà tự. Mặc dù, Phật môn của Lạn Đà tự đóng chặt, nhưng, Phật môn của 18 tòa Phật tự tứ đại kiếp không trên cơ bản là thường mở. Đương nhiên, cũng có chút thời đại, Phật môn của 18 tòa Phật tự là đóng chặt. Trước đó, Phật môn của tứ đại kiếp không là đóng dòng dã một cái thời đại đạo gian. Lạn Đà tự, đứng ở bên ngoài Linh Sơn, trông về Linh Sơn phía xa, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra thiếu dung. Ở dưới Linh Sơn, có vô số tín đồ phục bái. Ở bên ngoài Linh Sơn, càng là có rất nhiều tu sĩ cường giả quan sát, kích động. Lúc này, không chỉ là Lý Thất Dạ cùng Ngoại Long Tuyền, cũng có rất nhiều người ở bên ngoài Linh Sơn trông về phía xa, thậm chí có cường giả đã sớm nhẫn nại không được, leo lên Linh Sơn, muốn vào Phật môn. Mặc dù Phật môn của tứ đại kiếp không thường mở, nhưng mà, muốn nhập Phật môn, nói nghe thì dễ, Phật môn của bát không tự cũng khó tiến, chớ nói chi là lục kiếp tự, tam đại tự. Có người ngắm nhìn Linh Sơn, không khỏi cảm khái nói ra. Linh Sơn, ai cũng có thể lên, nhưng mà, rất nhiều người không nguyện ý ở lại trên Linh Sơn, bởi vì Linh Sơn ảnh hưởng quá lớn, một khi đạo tâm không kiên định, liền sẽ chìm vào Phật hải. Đương nhiên, cũng có người cam tâm tình nguyện khiêu chiến, thậm chí là đến nhà khiêu chiến, bước vào Phật môn, chiến Phật pháp của 18 đại tự. Vẫn là chiến sư khó lường, một bước một trận chiến, từ bát không tự bắt đầu, mãi cho đến tứ Phật tự, hiện tại hắn đã bước vào tứ Phật tự. Cũng không biết hắn có thể thừa nhận được tứ Phật tự Kim Cương Bồ Tát tụng kinh, hay không? Có một vị tu sĩ không khỏi cảm khái nói ra. Chiến sư đạo tâm kiên định. Chỉ sợ tại thế hệ trẻ tuổi hiếm người có thể so sánh, coi như là bọn người bảo trụ nhân hoàng cũng có chỗ không bằng. Một vị đại hiền cũng không khỏi cảm thán nói như thế. Chiến sư là không tầm thường, nhưng mà, cơ không vô địch cũng tuyệt thế kinh diễm. Hắn đi đại thiên tự, hắn đây là muốn tố vị, một khi để hắn tố đến Bồ Tát vị, kia liền càng đáng sợ. Cũng có một người khác nói ra. Đúng, hiện tại cơ không vô địch đã đủ đáng sợ, tam thánh chi tư. Lại thêm một cái Bồ Tát chính quả, vậy đơn giản liền là vô địch trong thế hệ trẻ tuổi. Ai cũng phải tránh lui ba phần. Có một bối phận tuổi trẻ không khỏi thần thái chán nản nói ra. Tại đương thời, quá nhiều người thua ở trong tay cơ không vô địch, thậm chí có thể nói, người thua ở trong tay hắn là không đáng giá được nhắc tới. Chỉ có đám người bảo trụ nhân hoàng mới sẽ bị người nhớ kỹ, nếu không, những người khác thua ở trong tay cơ không vô địch. Vậy chỉ sợ là không có người sẽ nhớ kỹ. Bồ Tát chính quả. Nghe được lời như vậy, không biết có bao nhiêu người vì đó hâm mộ. Tại Táng Phật Cao Nguyên, 18 đại tự không chỉ là lãnh tụ toàn bộ Táng Phật Cao Nguyên đơn giản như vậy, vô số tu sĩ không xa ức vạn dặm mà đến, thậm chí là từ các nơi của cửu giới mà đến, không chỉ là bởi vì tín ngưỡng Phật gia. Vô số tu sĩ đi vào Táng Phật Cao Nguyên, ngoại trừ một phần rất nhỏ người thật là bởi vì tín ngưỡng Phật gia ra, càng nhiều người là vì bảo vật, lợi ích, công pháp. Tại Táng Phật Cao Nguyên, muốn tìm được bảo vật hoặc công pháp, đó cũng là rất dễ dàng, chỉ cần có thể chịu đựng 18 đại tự khảo nghiệm, liền có thể từ 18 đại tự đạt được thứ ngươi muốn. Đương nhiên, khảo nghiệm khác biệt có thu hoạch khác biệt. Tại 18 đại tự, có 3 loại khảo nghiệm, theo thứ tự là nghe kinh, tố vị, biện Phật. Nghe kinh, cái kia rất dễ dàng lý giải, cao tăng của 18 đại tự vì ngươi giảng kinh, nếu như ngươi có thể nghe tiếp, bất vi sở động, như vậy, ngươi liền có thể thắng đi bảo vật ngươi cần có. Đương nhiên, nếu như ngươi không thể giữ vững đạo tâm, bị Phật pháp quấy nhiễu mà thay đổi, hậu quả trực tiếp nhất là quy y Phật môn, cuối cùng lưu lại Táng Phật Cao Nguyên. Tố vị cũng là một loại phương pháp rất đơn giản, 18 đại tự ở trên thân thể ngươi gieo xuống Phật chủng, nếu như nói, thiên phú của ngươi không nhận Phật chủng sinh trưởng, cuối cùng kết xá lợi tử, như vậy, ngươi cũng tìm được chính quả ngươi muốn, nếu như nói, ngươi đạt được chính quả, cái này sẽ để ngươi càng thêm cường đại, lại được Phật pháp cường đại mà mênh mông của Táng Phật Cao Nguyên che chở. Nếu như người thất bại, như vậy, hậu quả trực tiếp nhất cũng là rất đơn giản, là quy y Phật môn, lưu lại Táng Phật Cao Nguyên. Biện Phật, chính là ngươi cùng cao tăng của 18 đại tự biện luận Phật pháp, nếu như ngươi thắng, như vậy, ngươi liền đạt được thứ ngươi muốn, nếu như ngươi thua, cũng là quy y Phật môn, cuối cùng lưu lại Táng Phật Cao Nguyên. Trên thực tế, bất luận là nghe kinh, tố vị, hay là biện Phật, coi như ngươi cuối cùng thua, 18 đại tự cũng sẽ không cưỡng chế ngươi lưu lại. Nhưng mà, một khi ngươi thua, vậy liền ý nghĩa đạo tâm của ngươi dao động, căn bản là không cách nào thủ vững, cuối cùng, sẽ chìm vào bên trong vô tận Phật hải, chỉ có quy y, quy về Phật môn, đây mới là kết cục cuối cùng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người đều hướng về phía bảo vật hoặc công pháp của Táng Phật Cao Nguyên mà đến, bởi vì, trăm ngàn vạn năm đến nay, không nói Táng Phật Cao Nguyên ra bao nhiêu thánh tăng, chỉ là trăm ngàn vạn năm này đến nay, có vô số tu sĩ quy y Phật môn, trong những tu sĩ này không thiếu thần hoàng. Chân thần thậm chí là một đời đế chữ, sau khi bọn hắn quy y Phật môn, lưu lại vô số bảo vật. Về phần Phật bảo trong truyền thuyết của 18 đại tự, kia càng là để vô số người thèm chảy nước miếng. Nhưng mà, mỗi một thời đại, có vô số người hướng về phía lợi ích mà đến, nhưng mà cuối cùng, lại có rất nhiều người lưu lại Táng Phật Cao Nguyên, có là không thông qua khảo nghiệm, có là bởi vì ở Táng Phật Cao Nguyên ngốc lâu, lòng sinh Phật tính, trốn vào Phật môn. Nhìn lấy Linh Sơn, Lý Thất Dạ khoan thai cười một tiếng, sau đó cất bước mà lên. Từng bước một đi đến Linh Sơn, mà Ngọa Long Tuyển cũng vội vàng cùng đi lên. Lúc này, trên Linh Sơn, có không ít tu sĩ, cũng có rất nhiều phàm nhân. Trong bọn họ, mặc kệ là phàm nhân hay tu sĩ, nếu như không phải là vì bảo vật hay vì quy y Phật môn mà đến, những người khác sẽ không nguyện ý đạp vào Linh Sơn, bởi vì Phật tính ở Linh Sơn quá mạnh. Bất kể là ai, khi ngươi đạp vào Linh Sơn, liền có thể nghe được từng đợt Phật âm ở trong lòng vang lên, giống như là vô thượng Phật chủ vì ngươi giảng kinh, vì ngươi cầu phúc, vì ngươi che chở. Tại một khắc ngươi bước vào Linh Sơn này, ngươi liền sẽ cảm thấy mình đắm chìm trong Phật quang tẩy lễ, cả người là thỏa mãn như vậy, yên tĩnh như vậy, tựa hồ, thế gian không còn có cái gì đáng quyến luyến. Rất nhiều người, chỉ cần là người đạo tâm không kiên, một khi bước vào Linh Sơn, liền sẽ có xúc động cúng bái, quy y Phật môn. Về phần phàm nhân, vậy không cần nói, một khi bước lên Linh Sơn, rất nhiều phàm nhân là kích động đến không thể tự kiềm chế, hạnh phúc lệ rơi đầy mặt, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn đã tìm được Phật quốc. Linh Sơn, ngoại trừ Phật môn Lạn Đà tự ở đỉnh Linh Sơn đóng chặt ra, 18 Phật tự khác đều là Phật môn mở rộng, không phân ngày đêm. Nhưng mà, có thể tiến vào Phật môn hay không, cái kia phải nhìn tạo hóa của mọi người. Phật chủ từng nói, chúng sinh bình đẳng, ở trước Phật môn, tựa hồ cũng là chúng sinh bình đẳng, về phần có thật bình đẳng hay không, chỉ có Phật chủ tự mình biết. Linh Sơn thập bát tự, muốn vào Phật môn, cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Muốn vào Phật môn, rất đơn giản, có hai loại phương pháp. Một, ngươi có đạo tâm đầy đủ kiên định. Hai, ngươi có đầy đủ Phật tính. Chỉ cần hai cái ngươi có được một, liền có thể tiến vào Phật môn. Nếu không, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, có bao nhiêu thiên phú, Phật môn đều không có duyên với ngươi. Lý Thất Dạ đạp vào Linh Sơn, nở nụ cười, hướng Tịnh Không tự mà đi. Ngoại Long Tuyển cũng theo sát phía sau. Tại Linh Sơn thập bát tự, mặc kệ ngươi tố thân, nghe kinh, hay là biện Phật, chỉ cần ngươi có thể đi vào Phật môn, ngươi liền có thể tùy ý chọn, bát không tự, lục kiếp tự, tam đại tự, tứ Phật tự, đều có thể, chỉ cần ngươi có thực lực này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem 18 Phật tự toàn bộ khiêu chiến, chỉ sợ, không có mấy người có thể khiêu chiến toàn bộ Linh Sơn thập bát tự. Bên ngoài Tịnh Không tự, Phật môn như biển, Phật quang bay lên không, đứng ở chỗ này, làm cho lòng người sinh kính sợ, thậm chí là phục bái tại đất. Lý Thất Dạ cười một tiếng, hắn không có chút dừng lại, một bước bước vào bên trong Phật môn. Khi hắn một bước bước vào Phật môn, lập tức Phật quang ức vạn trượng, vô tận dị tượng bay lên không, có chúng sư quỳ bái, có thánh tăng cúi đầu, có Bồ Tát Kim Cương hộ pháp. Một màn này, để vô số người khiếp sợ, mặc kệ là trên Linh Sơn hay là người bên ngoài Linh Sơn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là Bồ Tát Kim Cương hàng thế sao? Hay là Phật chủ đích thân tới? Nhìn thấy dạng dị tượng này, rất nhiều người đều vì đó hãi nhiên, thì thào nói. Về phần rất nhiều tín đồ quỳ lạy trên dưới Linh Sơn, càng là không ngừng phục bái, đông đông đông dập đầu, hô to, ngã Phật hiển thánh. Ngoạ Long Tuyền đi theo Lý Thất Dạ vào, nàng bước vào Phật môn, long ngâm không ngừng, hơi nước ngập trời, nàng cũng dễ dàng bước vào Phật môn. Hai người kia là ai? Bên ngoài Linh Sơn, có rất nhiều người nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi giật mình, Ngoạ Long Tuyền còn tốt. Dị tượng của Lý Thất Dạ cũng quá để cho người ta chấn kinh. Có khả năng không phải tu sĩ, là thánh tăng Phật đạo, để tóc tu hành. Có người nhìn thấy Lý Thất Dạ biến mất ở trong Phật quang, Phật tức vô tận, không khỏi thì thào nói. Nhân hoàng giới lúc nào ra thánh tăng khó lường như thế? Cũng có người không khỏi tò mò hỏi. Mà thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tu sĩ chúng ta, chú ý là đạo hạnh, lại có mấy cái sẽ chú ý người trong Phật môn. Lại nói, trừ táng Phật cao nguyên ra, người trong Phật đạo vốn cũng không nhiều. Mọi người không biết, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nghe được lời như vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý. Trên thực tế, tất cả tu sĩ quan tâm là thực lực mạnh yếu, ai sẽ quan tâm Phật Pháp của ngươi sâu cạn đây? Ở trong suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ xem ra, Phật Pháp kia là không có chỗ ích lợi gì, tối đa cũng chỉ là cảm hóa người mà thôi. Lý Thất Dạ bước vào Phật môn, trong chùa hai bên là gạch xanh ngói trắng, cây cối chập chờn, lá cây nhẹ nhàng bay xuống, ở chỗ này là yên tĩnh như vậy. Là tường hòa như vậy, rời xa hồng trần hỗn loạn. Thanh âm cát, cát, cát vang lên, rất nhỏ, cũng rất có tiết tấu. Lúc này, Ngoạ Long Tuyền mới nhìn đến trong chùa có một hòa thượng đang chậm rãi quét lá rụng. Hòa thượng này tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chừng 20, hắn thần thái tuấn lãng, có thể nhìn ra được, trước khi hắn không có xuất gia, tuyệt đối là một mỹ nam tử. Hải Khoát Thiên. Nhìn thấy nam tử này, Ngoạ Long Tuyền không khỏi giật mình, lầm bầm nói ra, hắn thế mà bái nhập Phật môn. Nam tử trước mắt này, Ngoạ Long Tuyền đương nhiên nhận ra, nam tử này đã từng là thiên tài ghê gớm của Bắc Uông Dương, cùng nàng xuất đạo, hắn đã từng là 10 phần kinh diễm, nhưng mà về sau hắn lại mất tích. Đây chỉ là tu hành mà thôi, còn chưa độ hóa. Đối với 18 đại tự mà nói, độ hóa là yêu cầu rất cao, cần tháng năm dài đằng đẵng tới tu hành. Sau khi độ hóa, mới xem như là tăng nhân chân chính, mới xem như đệ tử của Lạn Đà tự. Lý Thất Dạ nói ra, Ngoạ Long Tuyền nhìn lấy nam tử lẳng lặng quét lá rụng. Trong nội tâm nàng 10 phần giật mình, rất muốn gọi hắn một tiếng, bởi vì nàng cùng Hải Khoát Thiên đã từng có vài lần duyên phận, thậm chí có thể nói là rất có giao tình. Nam tử quét lá dụng này ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngọa Long Tuyền cùng Lý Thất Dạ, hắn chỉ là nhẹ nhàng hợp thành chữ thập, sau đó tiếp tục quét lá dụng. Nhìn thần thái của Hải Khoát Thiên, Ngọa Long Tuyền biết hắn vẫn là nhận biết nàng, chỉ bất quá, hắn đã đoạn tuyệt hồng trần ân oán, coi như bọn hắn rất có giao tình, lúc này cũng như người xa lạ. Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền tiếp tục tiến lên, lúc này, Ngọa Long Tuyền rốt cục nhìn thấy hai bên trái phải tinh xá có tăng nhân ngồi xuống. Những tăng nhân tĩnh tọa này, cùng Hải Khoát Thiên vừa rồi quét lá dụng hoàn toàn không giống, trên người những tăng nhân này tản mát ra Phật quang, Phật âm quanh quẩn. Tựa như bọn hắn đã là nhục thân thành Phật, nhìn thấy bọn hắn, một khi đạo tâm không kiên định, liền sẽ quỳ lạy trên mặt đất. Bọn hắn không đồng dạng. Vừa nhìn thấy những tăng nhân này, Ngọa Long Tuyền không khỏi thì thào nói. Bọn hắn đã có thể được xưng là cao tăng, Phật Pháp rất cường đại. Đối với bọn hắn mà nói, Phật Pháp, cái kia bất quá là chi mạt mà thôi, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ nhìn những tăng nhân này một chút, nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Ngọa Long Tuyền không khỏi tò mò hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nhìn cẩn thận một chút, ngươi liền sẽ phát hiện địa phương không đồng dạng. Ngươi chỉ là trực giác nói cho ngươi biết không đồng dạng mà thôi, lại nhìn rõ một chút. Ngọa Long Tuyền nhìn kỹ, tâm thần nàng chấn động, cũng không khỏi lui về sau một bước, không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, nhịn không được hỏi, bọn hắn cái này, đây là người chết, hay là người sống? Cái này phải nhìn ngươi định nghĩa cái gì là người chết, cái gì là người sống? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tiếp tục tiến lên. Trong nội tâm Ngọa Long Tuyền chấn động, không khỏi nói ra, bọn hắn huyết khí khô kiệt, thọ nguyên đã hết, sinh mệnh khô cạn, cái này còn có thể là người sống sao? Các tăng nhân tĩnh tọa trong tinh xá trước mắt, mặc dù từng cái đều là Phật quang bừng bừng, Phật tức tràn ngập, thần thánh nghiêm túc. Nhưng mà, trên người bọn họ không có chút huyết khí nào, không có chút sinh mệnh lực nào. Mặc dù nói, có lão tổ nói huyết khí của mình đã khô, thọ nguyên đã hết, nhưng mà, loại thọ nguyên đã hết này của bọn hắn, chí ít vẫn là có sinh mệnh, chí ít còn có thể kéo hơi tàn sống thêm một ít thời gian. Nhưng mà, những tăng nhân trước mắt này, căn bản là không có thọ nguyên. Sinh mệnh đã hết, nói cách khác, bọn hắn là người chết. Nhưng mà, tăng nhân trước mắt, bất kể nhìn thế nào, đều không giống như là người chết, bọn hắn vẫn là Phật quang bừng bừng, Phật tức tràn ngập. Không bỏ đi túi ra, làm sao có thể thành Phật đây? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ nói tăng nhân dưới Lạn Đà tự đều là xác chết di động sao? Đều là tồn tại không có sinh mệnh. Trong nội tâm Ngọa Long Tuyền không khỏi run lên, mặc dù, liên quan tới Linh Sơn. Nàng cũng biết không ít, nhưng mà, nghe được cùng tự mình nhìn thấy, cái kia chính là hai việc khác nhau. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, mọi người đến Táng Phật Cao Nguyên là vì cái gì, đến Linh Sơn là vì cái gì? Phàm nhân, muốn là một cái kết cục, tu sĩ quy y là vì cái gì? Đặc biệt là những thần hoàng vô địch kia, không tiếc từ bỏ hết thảy đi vào Linh Sơn, thậm chí từ một hòa thượng nho nhỏ vô danh làm lên, là vì cái gì? Trường sinh sao? Ngọa Long Tuyền không khỏi thì thào nói. Một cái chủ đề dạng này, nàng từng nghe người thảo luận qua. Đúng, là trường sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bỏ túi ra, bái nhập Phật môn, chính là trường sinh. Ngay từ đầu, thần hoàng cũng tốt, đế chữ cũng được, đa số đều là vì trường sinh mà đến. Ở Phật môn tu hành, cuối cùng quy y, đoạn đi hồng trần, bỏ được túi ra, trở thành một cao tăng chân chính, để cầu đến trường sinh. Thế gian, thật có thể trường sinh sao? Ngọa Long Tuyền cũng không phải 10 phần khẳng định nói. Trường sinh. Cái đề tài này quá thâm ảo, cũng quá nặng nề, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu tồn tại không ai bị nổi nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, nhưng mà, giống như chưa nghe nói qua ai thành công. Cái này phải nhìn ngươi là cần trường sinh như thế nào, nếu như nói, ngươi muốn có máu có thịt, có tình có ái, giống mọi người hành tẩu trên thế gian, dạng trường sinh này, chỉ sợ là không cách nào thực hiện. Lý Thất Dạ ánh mắt xa xăm, nói ra, chí ít, tạm thời còn không thể thực hiện. Cái kia Linh Sơn cao tăng, xem như trường sinh sao? Ngọa Long Tuyền nhịn không được nhìn lấy những cao tăng ngồi trong tinh xá kia, chậm rãi nói ra. Từ một ý nghĩa nào đó tới nói, là phải. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, trường sinh, là cần đại giới, từ bỏ túi ra, chặt đứt hồng trần, từ đó chìm vào Phật hải, vô oán, vô hận, vô ái. Không có hết thảy, chỉ có Phật Pháp mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Ngọa Long Tuyền một chút, nói ra. Hơn nữa, rời đi Táng Phật Cao Nguyên, hết thảy đều tan thành mây khói. Chỉ có ở chỗ này, tại Táng Phật Cao Nguyên, mới có thể trường tồn. Từ một người biến thành một người khác, hoặc là nói, đây là biến thành khôi lỗi. Ngọa Long Tuyền nhịn không được nói ra. Lời này nghe bất kính, nhưng mà, sự thật là như thế. Đây là cao tăng đắc đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không phủ nhận, nói ra, cho tới nay, trường sinh cũng phải cần đại giới. Khi thọ nguyên của ngươi đã hết, tựa hồ, đối với ngươi mà nói, thế gian hết thảy đều trở nên không trọng yếu, nếu như có thể để ngươi sống sót, như vậy, bỏ hết thảy, vậy đáng là gì, dù sao ngươi đã không thể có được. Ngọa Long Tuyền không khỏi bắt đầu trầm mặc, thời điểm một thần hoàng vô địch thọ nguyên sắp hết, cũng sẽ đối mặt lấy tử vong kinh khủng, người mà chết, đạo tất tiêu. Chính như Lý Thất Dạ nói, sau khi chết, hết thảy đều tan thành mây khói, hết thảy cũng không thể có được. Ở trước mặt tử vong, tựa hồ hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa, vì sống sót, bỏ hết thảy vốn là không còn, như vậy có gì không thể. Lúc này, Lý Thất Dạ hành tẩu ở bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, một cao tăng đi ra ngoài đón, trên người cao tăng này Phật quang trùng thiên, Phật y tựa như mạ vàng, cả người thoạt nhìn sắp Phật hóa, nhục thân đã trở nên không đủ thành đạo. Không biết thánh tăng từ chỗ nào tới. Gặp Lý Thất Dạ, vị cao tăng này bận bịu chắp tay, Phật hiệu vừa vang lên, Phật vận dập dờn, cho người ta một loại cảm giác bách gia sinh Phật. Chỗ ta ở, chính là Phật, không luận quá khứ, không nói vị lai. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta ở đây, cùng Không Huệ Biện Tiểu Lăng Tam Phật Kinh. Cao tăng hợp thành chữ thập, chắp tay nói ra, không biết thánh tăng cầu cái gì. Vị cao tăng này biết, Không Huệ thánh tăng là người tinh thông Tiểu Lăng Tam Phật Kinh nhất trong chùa bọn hắn, tạo nghệ của hắn không người có thể so sánh. Phật nói, vạn pháp giai không, vạn vật trường tồn. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra, ta sở dục, cầu tiêu tồn, cần gì lại cầu. Thiện tai, thánh tăng đã đến Phật đạo chân lý, mời. Cao tăng hợp thành chữ thập, phục bái, sau đó dẫn Lý Thất Dạ nhập Đại Hùng Bảo Điện. Ngọa Long Tuyền không đi vào, bởi vì nàng biết uy lực khi Lý Thất Dạ biện Phật, hiện tại hắn cùng thánh tăng của Tịnh Không tự biện Phật, chỉ sợ uy lực càng thêm đáng sợ, cho nên, nàng không muốn đi nghe Lý Thất Dạ biện Phật. Chuyện này đối với nàng ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, để trong nội tâm Ngọa Long Tuyền kỳ quái. Mọi người đều biết, đến Linh Sơn, mặc kệ là nghe kinh, hay là biện Phật, hoặc tố vị, đều là có chỗ cầu. Nếu không, ai sẽ nguyện ý bốc lên nguy hiểm quy y tới đây. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ cùng Tịnh Không tự thánh tăng biện Phật, vậy mà không sở cầu. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi, chẳng lẽ nói, cái gọi sở vân thiên này, thật là say mê Phật đạo. Sau khi Lý Thất Dạ tiến nhập Tịnh Không tự, bên ngoài Linh Sơn cũng có rất nhiều người quan sát, có không ít người muốn biết người vô danh Phật Pháp cao thâm này, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Keng keng keng. Ngay lúc này, Tịnh Không tự vang lên tiếng chuông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.